Cậu ta chống người ngồi dậy, kéo chăn che trước ngực hỏi: Cậu làm cái quái gì thế? Cuối cùng thì tớ đã hiểu tại sao lại xuất hiện đường ranh giới thui rữa trên thi thể rồi. Chúng ta đều biết nếu tử thi bị ngâm trong nước sẽ phân hủy nhanh chóng hơn, phải không? Đại Bảo gật đầu. Điểm này chỉ có thể giải thích tại sao tử thi lại thui rữa nhanh chóng, chứ không thể giải thích về sự hình thành của đường ranh giới thui rữa được. Tôi nói, chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy một đường ranh giới thẳng tắp như vậy, bởi vì sự khác biệt về mức độ phân hủy sẽ diễn ra từ từ. Vậy tại sao đường ranh giới trên thi thể này lại thẳng tắp và rõ rệt đến thế? Tôi lên giọng ở cuối câu, Đại Bảo và Lâm Đào đồng loạt lắc đầu. Tôi nói tiếp, bởi vì bề mặt của chất lỏng luôn là một đường thẳng. Thử nghĩ xem, nếu xác chết bị ngâm trong nước, nhưng một chân của nạn nhân lại nhô lên khỏi mặt nước, vậy thì mặt nước sẽ tạo thành một đường thẳng chạy ngang qua cổ chân. Nhưng dù là vậy thì mức độ phân hủy cũng không thể chênh lệch lớn đến thế được, Lâm Đào nói. Nếu là nước sạch, đương nhiên không thể, bởi vì chỉ ngâm trong nước thì không gây ảnh hưởng đến tốc độ phân hủy. Nhưng nếu là nước bẩn thì sao? Nước cực kỳ bẩn thì sao? Ý chú muốn nói là ao tù hoặc là hố phân, Đại Bảo nói. Ngoài ra anh muốn hỏi, tại sao nước bẩn lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ phân hủy? Trực giác ban đầu của em là đúng, tôi đắc ý. Phải kết hợp đường ranh giới với giỏi. Lúc trước chúng ta đã nghi ngờ tại sao trên thi thể lại có nhiều giỏi đến thế. Chúng ta chưa nhìn thấy thi thể nào nhiều giỏi như thế bao giờ. Nguyên nhân chính là ở đây. Tôi vừa lấy cốc nước trên bàn, chẳng cần biết là của ai, uống luôn một ngụm, nói. Sở dĩ nước bẩn sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ phân hủy, đó là vì có giỏi. Nếu nạn nhân bị dìm xuống hố phân, tất cả vị trí bị ngâm sẽ dính phải một lượng lớn trứng ruồi. Cho dù sau đó thi thể của nạn nhân đã bị bọc kín trong nhiều lớp, nhưng số trứng ruồi đã bám vào thi thể sẽ nở ra, sinh sôi, khiến thi thể phân hủy nhanh chóng. Nhưng từ cổ chân trở xuống do không dính phải trứng muối, cũng không bị ngâm trong nước bẩn, nên vẫn khô ráo. Vì thế mức độ thui rữa có sự khác biệt rõ rệt. Tôi nhìn Đại Bảo đang đờ đẫn, cúi đầu ngẫm nghĩ một chốc rồi bổ sung. Căn cứ then chốt nhất trong suy đoán của em chính là đường ranh giới thẳng tắp trên cơ thể nạn nhân. Chỉ có bề mặt của chất lỏng mới có thể hình thành được đường ranh giới thẳng băng như thế. Vẻ phấn chấn bừng lên trên nét mặt của Lâm Đào và Đại Bảo, họ gật đầu lia lịa tán đồng suy đoán của tôi. Em sẽ lập tức gọi điện thoại bảo họ bảo vệ những hố phân hoặc ao tù gần nơi nạn nhân ở. Nạn nhân tử vong sau khi ra khỏi nhà nửa tiếng đồng hồ, vậy thì chắc chắn là bị sát hại ở gần nhà. Anh đồng ý. Chúng ta thường xuyên nói ra vứt gần chôn. Căn cứ vào địa điểm vứt xác, có thể suy đoán nhà của hung thủ cách địa điểm vứt xác rất xa, và nhà nạn nhân cũng cách xa địa điểm vứt xác. Còn nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là ngủ. Lâm Đào lại nằm xuống giường trùm chăn kín mặt. Điều hòa ở đây lạnh quá. Sáng hôm sau, trong phòng họp tổ chuyên án, một tấm bản đồ hiện trường được trải rộng trên mặt bàn. Không phải là hiện trường vứt xác, mà là bản đồ hiện trường quanh nhà nạn nhân, giống như những gì đã thấy khi chúng tôi khảo sát thực địa. Những ngõ nhỏ ngoằn ngoèo phức tạp và những căn nhà nhỏ nằm dày đặc trên tấm bản đồ. Bây giờ, điều kiện sinh hoạt của cư dân đã được cải thiện, điều tra viên nói. Sau khi nhận được điện thoại của anh, chúng tôi đã đến hiện trường tìm kiếm rất kỹ, nhưng không thể tìm ra một nhà vệ sinh công cộng, một hố phân hay một ao tù nào cả. Nhà ai cũng có nhà vệ sinh tự hoại trong nhà. Không có. Tôi bỗng như rơi hẫng xuống đáy vực. Tôi cực nghĩ sáng ra sẽ nhận được tin tốt lành. Dù không phải đã bắt được hung thủ thì cũng phát hiện ra vài hố phân, khoanh vùng được phạm vi cư trú của hung thủ. Đáng tiếc, hy vọng đã tan vỡ. Tôi gắng chân tĩnh lại, đứng ngón tay vạch theo những con đường nhỏ trên bản đồ, bắt đầu lần dò. Rất nhanh, tôi đã phát hiện ra một khu vực bị che khuất. Chỗ này là thế nào? Tôi chỉ vào đó hỏi. Đây là một góc của khu dân cư, là nơi giao cắt với đường cái. Trên bản đồ là một khoảng trắng. Trước đây chỗ này là trại nuôi lợn, điều tra viên nói. Chúng tôi không đi vào đó, nhưng đã hỏi han người dân. Ở đó không có nhà vệ sinh công cộng, cũng không có ao hồ. Có nhất định cứ phải là nhà vệ sinh hay hố phân không? Hàn Lượng đứng trong góc phòng họp chợt lên tiếng. Không, một nơi có chất lỏng, rất bẩn thì không nhất định là hố phân. Nhưng ngoài hố phân và ao tù, em không nghĩ ra được thứ gì khác. Tôi nói. Theo tôi biết, những chỗ nuôi lợn đều có bể khí bioga, cũng gần giống với hố phân đấy. Hàn Lượng bắt đầu phát huy vốn kiến thức phong phú của mình. Bể khí bioga? Tôi ngạc nhiên, lần đầu tiên em nghe nói đến thứ này đấy, chúng ta đến đó thử xem. Do bác sĩ Giang rất quen thuộc với khu vực này nên chúng tôi quyết định lên xe khám nghiệm hiện trường của bác sĩ Giang để đi đến địa điểm nghi vấn. Trên đường đi, Hàn Lượng giới thiệu với chúng tôi về hình thù và tác dụng của bể khí bioga. Nơi này cỏ dại tùm, nhưng thấp thoáng có vài vệt bánh xe khiến Lâm Đào chú ý. Vệt bánh xe trông khá mới, Lâm Đào vừa nói vừa chụp ảnh lách tách. Tôi và bác sĩ Giang bước vào khu chuồng lợn, một cái bể lớn chợt hiện ra trước mặt chúng tôi. Nếu không quan sát kỹ thì không thể nào nhận ra được đây là một cái bể. Trong bể cỏ dại mọc lút, che lấp hoàn toàn nước bẩn bên trong. Tôi ném một hòn đá xuống bể, nghe tóm một tiếng, ruồi nhặng bay ra vù vù. Nơi này rất khả nghi, tôi kết luận. Sao mọi người lại không chú ý đến vệt bánh xe nhỉ? Chúng tôi không để ý đến phát hiện của Lâm Đào khiến anh chàng rất bất mãn. Thế mọi người không nghĩ hung thủ giết người ở gần đây, sau đó làm thế nào để vứt xác cách đây mấy chục cây số à? Lại không để hệ thống camera giám sát phát hiện ra. Phải rồi, đúng là tôi chưa nghĩ đến vấn đề này, tôi vỗ đầu kêu lên. Đại Bảo nói, chỉ có cách dùng xe ô tô, nhưng nếu hung thủ là một người vị thành niên mới mười mấy tuổi thì có lái xe được không? Không, tôi lắc đầu. Giết người và vứt xác không chắc là cùng một người. Anh thử nghĩ xem, nếu hung thủ mới mười mấy tuổi thì chắc chắn phải sống cùng bố mẹ. Nếu bố mẹ biết con giết người, không chừng sẽ giúp con xử lý xác chết. Đừng quên, theo như phán đoán của chúng ta thì hung thủ sẽ có lẽ là con trai. Lý do hành hung là để xâm hại tình dục, nhưng thứ dùng để buộc miệng túi lại là một chiếc khăn lụa của phụ nữ. Ngồi trên xe khám nghiệm quay về, mọi người đều im lặng, nhưng trong lòng tràn đầy hưng phấn. Phạm vi điều tra đã được thu hẹp, vụ án đã có khả năng được phá án nhanh chóng. Điểm mấu chốt nhất là chúng tôi đã có những vết bánh xe, đó sẽ là căn cứ hữu hiệu nhất để sàng lọc nghi phạm. Nhưng làm thế nào mới có thể tìm ra đường tắt để mau chóng phát giác ra nghi phạm trong khu dân cư dày đặc này đây? Có lẽ mọi người cũng đang vắt óc suy nghĩ về vấn đề này. Trong im lặng, từ dãy ghế phía sau xe khám nghiệm bỗng run lên một tiếng. Đại Bảo tiện tay với lấy túi vật chứng, trong túi đựng một chiếc điện thoại di động, là điện thoại của Bảo Quang Bẫn đã tìm được tại hiện trường. Tại sao điện thoại lại ở đây? Đại Bảo hỏi. Ồ, bác sĩ Giang vẫn tập trung lái xe, không quay đầu lại. Kiểm tra sơ bộ không có dấu vết gì nên vẫn để nguyên trên xe khám nghiệm, chưa kịp cất vào phòng bảo quản vật chứng. Lạ nhỉ, điện thoại không có tín hiệu 3G hay GPS mà lại nhận được tin nhắn WeChat. Đại Bảo rất am hiểu các sản phẩm điện tử. WeChat thì nhất định phải có mạng. Rồi Đại Bảo bỗng kêu toáng lên. Quay lại mau lên, vòng xe lại ngay, vòng xe lại ngay. Bác sĩ Giang ngơ ngác không hiểu đầu cua tai nhau thế nào, thấy Đại Bảo rục cuống rục quýt thì cũng phải quay đầu, chậm chậm lái xe vòng lại. Bỗng nhiên, chỗ ngồi của Đại Bảo sốc nảy lên khiến đầu anh ta cộc mạnh vào nóc xe. Nhẹ thôi chứ. Bác sĩ Giang xót xa kêu lên. Xe này sở công an tỉnh cấp cho chúng tôi nâng như nâng trứng đấy. Đại Bảo nói. Xem này, ở đây có thể kết nối được với tín hiệu wifi. Đại Bảo đeo găng tay, cầm lấy điện thoại, mở danh sách mạng wifi ra rồi xem nói. Ha ha, đây chính là tín hiệu của thiết bị định tuyến gia đình cần có mật khẩu. Vậy thì nói lên điều gì? Bác sĩ Giang đối tình đối mù trước một lô những thuật ngữ điện tử viễn thông. Chứng tỏ điện thoại của nạn nhân trước đây đã từng được đăng nhập mật khẩu wifi ở đây. Vì thế khi chúng ta đi qua đây, điện thoại di động đã tự kết nối với mạng wifi đó. Anh xem, điện thoại di động của chúng ta đâu có kết nối được. Đại Bảo hào hứng nói. Hãy nói một cách đơn giản, nạn nhân đã từng dùng điện thoại để kết nối mạng với một nhà nào đó ở gần đây. Gần đây có bể khí bioga, điện thoại di động lại có thể kết nối mạng. Chúng tôi đoán chắc hiện trường giết người chính là ở đây. Tôi và Đại Bảo cầm điện thoại di động từ từ đi theo lề đường cho đến khi tìm ra chỗ có tín hiệu mạnh nhất. Đây là một khu tập thể nhỏ 2 tầng, có một chiếc minibus đỗ bên dưới. Đúng là đi mòn giày sắt không tìm thấy, chẳng chút gian nan lại đến tay. Lâm Đào hết nhìn vệt bánh xe trong máy ảnh, lại nhìn hoa văn trên bánh xe minibus, rồi mừng rỡ reo lên. Vụ án đã được phá bằng những trùng hợp ngẫu nhiên như vậy đấy. Hung thủ là một thiếu niên 16 tuổi tên là Cố Phong. Cố Phong không phải là người đồng tính, nhưng lại đang ở tuổi tràn đầy tò mò về giới tính. Đó là một thiếu niên nhút nhát, sống khép kín, cực kỳ hướng nội. Cứ nhìn thấy con gái là đỏ bừng mặt, chẳng bao giờ dám trò chuyện với các bạn nữ. Cố Phong lớn lên trong một gia đình đơn thân, mẹ kinh doanh cửa hàng quần áo thời trang. Quá bận rộn nên gần như không có thời gian để nhìn đến cậu con trai. Thậm chí ngày ba bữa cơm đều phải ăn hàng. Cố Phong học rất giỏi, nhưng sau giờ học, ở nhà một mình, cậu ta lại lôi những đĩa phim sách giấu ở tầng dưới cùng giá sách đa, lén lút xem trên máy tính. Sự kích thích của hình ảnh, âm thanh khiến Cố Phong đánh mất khả năng kiềm chế, cho đến khi thủ dâm cũng không còn thỏa mãn được bản thân. Nhưng hễ nhìn thấy con gái là chân tay cậu ta lại run đẩy. Tán gái đối với cậu ta là một việc quá đỗi xa vời. Cho đến khi cậu ta xem được một đoạn phim về người đồng tính nam, lừa một thằng nhóc thử xem thế nào, cậu ta tự nhủ. Chiều ngày 9 tháng 8, Cố Phong một mình đứng trên ban công ngắm nghía những cô gái đẹp đi qua. Bỗng nhìn thấy Bảo Quang Bẫn cầm điện thoại di động đang tung tăng chạy lại. Thằng nhóc này trắng trẻo sạch sẽ y như con gái. Cố Phong lại liên tưởng đến những cảnh tượng trong đĩa phim đen, nên tiện tay quăng cái mắc áo xuống dưới nhà. Em ơi, nhặt giúp anh cái áo được không? Cố Phong đứng trên ban công gọi với xuống. Anh đang bị đau chân, không đi xuống được. Bảo Quang Bẫn luôn được bố mẹ và thầy cô dạy phải biết giúp đỡ người khác, nên cậu bé vui vẻ nhặt lấy cái mắc áo rồi chạy theo cầu thang lên tầng 2. Cô Phong kéo Bảo Quang Bẫn lại nói. Này em, vào nhà anh chơi, anh sẽ tải game mới vào điện thoại cho em. Bảo Quang Bẫn thấy Cố Phong hiền lành thân thiện, liền ngồi luôn xuống ghế sofa trong nhà Cố Phong, kết nối wifi để tải game xuống điện thoại. Lúc đó, Cố Phong bật tivi đối diện với ghế sofa, mở cảnh quan hệ đồng tính nam nữ trong đĩa phim rồi dụ dỗ. Này cậu em, có muốn thử không? Bảo Quang Mẫn mới 11 tuổi, hoàn toàn mù tịt về tình dục, nhưng đến khi thấy hậu môn đau rát thì bắt đầu la hét ầm ĩ. Sợ bị hàng xóm dưới nhà phát hiện ra, Cố Phong vội bịt chặt miệng Bảo Quang Mẫn lại, ấn mạnh cậu bé xuống ghế sofa cho đến khi tim Bảo Quang Mẫn ngừng đập. Nhận ra mình đã giết người, Cố Phong vô cùng sợ hãi, không biết phải làm thế nào, liền run rẩy bật máy vi tính tìm kiếm phương pháp xử lý xác chết trên mạng, nhưng dùng cách nào cũng thất bại. Thế là đợi đến tối, cậu ta mang tử thi ném xuống bể khí bioga qua khu chuồng lợn bỏ hoang gần nhà. Sáng sớm hôm sau, mẹ Cố Phong mới đi lấy hàng về, thấy gần nhà có mấy cảnh sát đang tìm kiếm một bé trai bị mất tích. Về đến nhà, thấy con trai tâm trạng hoảng loạn, liền dự cảm đã xảy ra chuyện chẳng lành. Sau khi gặng hỏi rõ đầu đuôi, mẹ Cố Phong cho rằng thi thể không được che đậy, cứ vứt ngay ở gần nhà thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bộ này. Mẹ nào mà chẳng thương con, vì muốn giấu giếm cho con mình, đến đến nửa khuya mùng 10, mẹ Cố Phong kéo thi thể đã bắt đầu thu rữa từ trong bể khí ga lên, bọc lại kỹ lưỡng rồi đưa lên xe minibus chở đến tận phía đông phố huyện. Cố Phong bị khởi tố vì tội cố ý giết người, nhưng vì chưa đủ 18 tuổi nên không bị xử tử hình. Mẹ Cố Phong cũng bị bắt giữ vì có hành vi bao che tội phạm, giao cho viện kiểm sát. Vụ án ác quỷ hiện hình. Năm nay đúng là một năm đầy sóng gió. Những vụ án khó nhằn cứ nối gót nhau xuất hiện. Các đồng nghiệp trong phòng pháp y chạy hiện trường triền miên, văn phòng cả ngày đóng cửa. Thậm chí có người dân còn tố cáo lên ban kỷ luật là phòng pháp y không chịu làm việc. Các vụ phúc tra kết quả giám định thương tật cứ ngâm mãi chưa chịu xử lý. 10 phút trước đây, chúng tôi nhận được điện thoại của công an thành phố Bân Nguyên, nói rằng vừa phát hiện một thi thể ngoài đồng hoang. Nguyên nhân tử vong, tính chất vụ án, lai lịch thi thể, phương hướng điều tra đều chưa rõ. Vào mùa hè, chúng tôi đã quá quen với mùi xác thối rữa. Trong môi trường nóng nực oi bức thế này, xác chết lộ thiên chỉ cần 3 ngày là đã thối rữa đến trương vảnh. Pháp y không sợ xác chết trương, chỉ sợ phân hủy nghiêm trọng sẽ mất đi manh mối và chứng cứ. Vẫn may lúc này đã sang đầu tháng 9, mùa thu vàng đang đến mang theo bầu không khí mát mẻ, nhiệt độ cũng hạ xuống nhiều, tốc độ thu rữa chậm lại, môi trường làm việc được cải thiện, mức độ khó khăn của các vụ án cũng giảm bớt. Nghe nói vụ án ở thành phố Bân Nguyên không phải là xác chết thu rữa, tôi cũng thở vào nhẹ nhõm. May là tớ tên là Tần Minh đấy. Nếu tớ tên là Tần Bất Minh thì kiểu gì cũng phải bỏ nghề vì không phá nổi án. Sau khi đọc xong thư mời, tôi nói đùa một câu nhạt thích. Lâm Đào và Đại Bảo đang cắm cúi sắp xếp đồ nghề, chẳng thèm đếm xỉa đến tôi. Người trong phòng pháp y cứ gặp phải vụ án là tuyến thượng thận lại tiết ra lượng adrenaline tăng vọt. Chỉ trong vòng 10 phút đã hoàn thành một loạt các thao tác như xin lãnh đạo phê duyệt, điều xe, chuẩn bị hòm dụng cụ khám nghiệm, thu dọn dụng cụ vệ sinh cá nhân và hành lý. Khi tài xế còn đang thu dọn hành lý công tác, chúng tôi đã đứng đợi sẵn sàng trước cổng sở. Ồ, có thông báo này. Đại Bảo tiến lại gần bảng thông báo của sở, nhau mắt đọc. Có một tờ công văn dán trên bảng thông báo trước cổng sở. Thông thường phải có sự việc quan trọng thì công văn mới được dán ở đây. Thông báo gì vậy? Tôi vừa hí quáy có một tin nhắn WeChat. Có vụ án đi công tác. Vừa bước đến bên Đại Bảo hỏi. Hình như sắp được tăng lương thì phải. Đại Bảo hờ hững đáp. Cái gì? Thật là một việc trọng đại. Tôi giơ cao điện thoại reo lên. Công tác bao nhiêu năm nay đã quen với con số tội nghiệp đơn điệu nhất thành bất biến trong bảng lương hàng tháng, nên câu nói của Đại Bảo đã thắp lên trong lòng tôi vô số ước mơ và hy vọng. Trên công văn viết thông báo về việc nghiêm túc chấp hành quy định về trang phục của cảnh sát nhân dân, yêu cầu các đồng chí cảnh sát trong sở công an tỉnh bắt buộc phải mặc cảnh phục trong giờ làm việc. Bộ phận cảnh vụ căn cứ theo nhu cầu của cảnh sát hàng năm cấp phát khoản chi phí cảnh phục và vài trăm tệ cho các cảnh sát trong sở. Thế này mà bảo là tăng lương à? Là đeo vòng kim cô thì có. Thời còn đại học, tôi luôn ước ao được khoác lên người bộ cảnh phục. Nhưng bây giờ, mặc đồng phục cảnh sát mãi rồi, nhiều khi cảm thấy thật bất tiện. Một năm được vài trăm đồng tiền đồng phục thì chẳng cần mua quần áo nữa. Tiết kiệm được một khoản cũng coi như tăng lương còn gì. Đại Bảo hí hửng nói, trái ngược với tôi. Đại Bảo rất thích mặc cảnh phục, bởi vì anh ấy sợ nhất là bước vào trung tâm thương mại hay đi dạo phố. Niềm hy vọng bỗng chốc vỡ tan tành, tôi hậm hực trèo lên chiếc xe cảnh sát Hàn Lượng vừa lái đến. Đã có chế độ thì phải chấp hành, không thì sẽ bị trừ điểm đánh giá thành tích đấy. Hàn Lượng nhắc nhở. Thành phố Bân Nguyên nằm ở phía bắc tỉnh tôi, là một vùng đồng bằng bao la rộng lớn. Tuy dân số đông đúc nhưng nhìn chung chỉ an tương đối ổn định. Số vụ án mạng hàng năm không nhiều lắm, vụ án mạng nghiêm trọng lại càng ít. Làm pháp y trong một thành phố thế này có cái hay nhưng cũng có cái dở. Hay là ở chỗ ít việc, nhàn nhã, không phải bận rộn tối tăm mặt mũi giống như pháp y ở những nơi có nhiều vụ án. Nhưng giờ một cái là ít tiếp xúc với án mạng nên kinh nghiệm tích lũy chậm chạp. Nếu không thường xuyên và diễn đàn pháp y trau dồi kinh nghiệm, trình độ nghiệp vụ sẽ khó tiến bộ và cũng không đủ tự tin. Vì thế khi xuất hiện những vụ án khó khăn để phòng ngừa sơ suất, họ đã cầu viện chúng tôi. Hiện trường nằm bên ngoài một thôn nhỏ phía tây thành phố Bân Nguyên, trên một cánh đồng rộng lớn. Khi xe của chúng tôi còn vài cây số nữa mới đến hiện trường phát hiện ra án mạng, từ xa đã nhìn thấy một vạt hoa lau đập rờn trong gió và một vòng dây cảnh giới màu xanh vây quanh bãi cỏ lau. Có một điều lạ là tuy trường nằm ở ngoài đồng nhưng lại không có nhiều người kéo đến xem. Chúng tôi dừng xe bên đường quốc lộ phía xe cảnh sát đang đỗ, vừa rẽ lau vừa chân thấp chân cao lội bùn đến bên hồ nước cạnh bãi cỏ lau. Người đến xem rất ít, có lẽ vì nơi đây là một bãi tha ma. Hay nói đúng hơn, đây không phải là một nghĩa địa đúng nghĩa, mà là một bãi đất hoang. Giữa bãi đất hoang là một hồ nước không lớn lắm, nghe nói nối thông với con sông nhỏ chảy ngang qua thành phố. Quanh hồ cỏ lau mọc cao ngang đầu người, bãi cỏ lau kéo dài ngút mắt. Trong vòng vài cây số vuông quanh đây không có lấy một nếp nhà. Do khu vực này quá hẻo lánh, rất ít người qua lại, cũng không ai muốn khai khẩn, nên lâu dần mới thành đau hoang phế. Nhiều người dân bèn mang người thân đến mai táng ở đây, nhưng nấm mộ không tập trung một chỗ. Khi chúng tôi đi từ quốc lộ tới hiện trường, cứ vài trăm mét lại nhìn thấy một mô đất trông như nấm mộ. Có mộ dựng bia, có mộ thì không. Bên cạnh hồ nước chính là hiện trường phát hiện ra án mạng. Bác sĩ Đào của thành phố Bân Nguyên bước tới, bắt tay tôi giới thiệu sơ qua tình hình vụ án. Người báo án là hai học sinh cấp 3 đang yêu nhau. Tối hôm qua, hai cô cậu hẹn nhau đi hát ở một quán karaoke trong thành phố. Đến tận 2 giờ sáng, giờ đó trường đã đóng cổng, nên phải đợi đến sáng hôm nay mới về ký túc xá được. Thế là họ đi bộ theo con đường cái quay về, vừa đi vừa trò chuyện, một lúc thì đến bãi lau. Trước nửa đêm, thành phố Bân Nguyên có mưa, tuy sau đó trời quang đãng trở lại, nhưng trong bãi lau toàn bùn nhão nhét. Sau khi bước vào bãi lau, cô bé sợ lấm bẩn đôi giày thể thao mới mua nên đề nghị ngồi ở một mô đất cao ở rìa bãi lau phía gần đường quốc lộ để tâm sự, không đi vào bên trong nữa. Hai người đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nghe thấy trong bãi lau có tiếng lào xào. Dưới ánh trăng sáng tỏ, họ lờ mờ nhìn thấy có bóng người, hay nói chính xác hơn thì không phải là bóng người mà là bóng ma. Theo như lời mô tả của hai cô cậu, cái bóng trong bãi lau cao lớn lạ lùng, lại không thấy đầu không thấy cổ, di chuyển chậm chậm, đến khi cách họ khoảng 500 mét, có lẽ là nghe thấy tiếng họ nói chuyện nên mới dừng khựng lại. Đúng lúc đó họ cũng phát hiện ra bóng ma, hai bên cùng bất động. Một lát sau, bóng ma đột nhiên lao vút vào trong bãi lau, còn hai cô cậu học sinh sợ đến mất vía, ù té chạy lên đường quốc lộ. Hai người cứ thế chạy như ma đuổi, rồi tìm lại một nhà trọ ở tạm. Sau khi bàn bạc rất lâu, đến 5 giờ sáng họ đã gọi điện cho 110. Cảnh sát nhận được điện thoại liền nhanh chóng tìm đến hiện trường, nhưng thấy bãi lau quá rộng, rất khó phân biệt phương hướng nên đã mời đội cảnh sát hình sự và đội kỹ thuật đến chi viện. Sau khi tiến vào bãi lau không lâu, nhân viên kỹ thuật đã tìm thấy một hàng dấu chân, bèn lần theo đó nhanh chóng tìm thấy một người nằm ngửa trong hồ nước. Phần đầu người này gác ở trên bờ, mặt đầy máu, từ ngực trở xuống bị ngâm trong nước lạnh. Nhân viên kỹ thuật tiến lại định kéo thi thể lên bờ, nhưng qua lớp găng tay cảm thấy người nạn nhân vẫn ấm, sờ động mạch cổ hình như vẫn thấy mạch đập yếu ớt. Nạn nhân còn sống à? Đại Bảo ngạc nhiên hỏi. Với chúng ta đến đây làm gì? Bác sĩ Đào nói. Anh cứ từ từ nghe tôi kể đã. Sau đó cảnh sát mau chóng đưa người bị thương đến bên đường, gọi 120 rồi chuyển nạn nhân lên xe cảnh sát, chở ngay đến bệnh viện. Gặp được xe cấp cứu 120 ở dọc đường, bác sĩ thấy hơi thở của nạn nhân chỉ còn thoi thóp nên đã cấp cứu ngay trên đường, nhưng không hiệu quả cho lắm. Sau khi đến bệnh viện, do thấy trên trán nạn nhân có vết thương nên lập tức chụp CT cắt lớp. Nguyên nhân chủ yếu khiến nạn nhân hôn mê chính là ở đây. Xương sọ của nạn nhân bị vỡ vụn, vỡ lõm xương, tổ chức não ở vị trí tương ứng cũng bị dập vỡ, xuất huyết trong hộp sọ. Bị người khác tấn công phải không? Tôi hỏi. Bác sĩ Đào lắc đầu. Không, gãy xương ở trán, nhưng tổ chức não đối diện ở dưới xương chẩm cũng bị tổn thương, xuất huyết. Ồ, anh đừng có dài dòng thế nữa, cứ nói luôn một câu cho xong. Vết thương rồi đôi lực đó đành như thế, chắc chắn là chấn thương sọ não do bị ngã. Đại Bảo nói tiếp. Thế thì quá đơn giản, anh ta rảnh rỗi nên vào bãi lau chơi, bị hai cô cậu học sinh dọa cho chết khiếp, bỏ chạy thục mạng, chẳng may trượt chân ngã đập đầu. Chấn thương sọ não thường phải một lúc lâu sau mới tử vong, nên nạn nhân mới hôn mê nằm trong nước cho đến khi cảnh sát đến cứu. Thế là phục dựng hiện trường xong chứ có gì đâu. À mà không phải, nếu là bị ngã thì gọi chúng ta đến đây làm gì? Tôi lườm Đại Bảo một cái rồi nói với bác sĩ Đào. Giờ nạn nhân đã tử vong rồi phải không? Bác sĩ Đào gật đầu nói. Bệnh viện đang chuẩn bị phẫu thuật mở hộp sọ, nhưng chưa kịp bắt đầu thì nạn nhân đã ngừng thở rồi. Về vấn đề kỹ thuật của các anh là gì? Tôi hỏi. Thứ nhất, hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm ra được lai lịch thi thể. Thứ hai, khi chúng tôi khám nghiệm bên ngoài thi thể, thấy trên đầu nạn nhân có một số vết thương hình ngôi sao rất khó hiểu. Hiện tại, lãnh đạo cho rằng nguyên nhân tử vong là do tai nạn hoặc tự sát, nhưng nhìn từ góc độ pháp y, vết thương trên trán lại hơi khó giải thích. Tại sao lại khó giải thích? Phía dưới da, tại những vết thương ngôi sao có dạng túi năng. Bác sĩ Đào nói tiếp. Thường thì vết thương dạng này được hình thành khi trán va đập với mặt đất cứng rắn và phải có góc độ dịch chuyển nhất định. Hay nói cách khác, vào thời khắc trán va đập với mặt đất đã có sự dịch chuyển vị trí. Do bị xê dịch nên da bị trượt khỏi xương, xé rách tổ chức dưới da, hình thành nên túi nang nằm giữa da và xương sọ. Trượt chân ngã cũng thường xuất hiện túi nang mà, tôi nói. Nhưng nếu như có sự dịch chuyển vị trí thì trên mặt, đặc biệt là bên trong vết thương sẽ phải dính bùn. Hơn nữa, tôi cho rằng vết thương dạng ngôi sao rất khó hình thành trên nền bùn đất mềm. Đại Bảo nói. Không có vết bùn, có lẽ là do bác sĩ đã rửa sạch mặt cho nạn nhân. Hơn nữa, vết thương có thể được hình thành bởi vật cứng bên bờ hồ, đá chẳng hạn. Đúng là bác sĩ đã rửa mặt cho nạn nhân thật, nhưng vẫn chưa rửa sạch và khâu vết thương nên không có bùn trong vết thương là rất lạ. Bác sĩ Đào nói tiếp, bên bờ hồ có đá nhưng không thấy có vết máu dính trên bờ. Không có vết máu có hai khả năng, thứ nhất đúng là không có thật, thứ hai là chúng ta vẫn chưa tìm ra. Tôi nói. Bác sĩ Đào nói tiếp, đúng là như vậy, nhưng tôi sợ rằng đến bước tiếp theo sẽ có nhiều tranh cãi về tính chất của vụ án nên muốn mời các anh đến khám nghiệm trước, đưa ra kết luận trước tôi mới thấy vững tâm. Tôi khẽ mỉm cười vỗ vai bác sĩ Đào. Cảm ơn sự tin tưởng của anh, chúng ta cùng cố gắng nhé. Bác sĩ Đào dẫn đường cho tôi, Đại Bảo và Lâm Đào đi quanh bãi lau một vòng. Mặt đất trong bãi lau về cơ bản đều là bùn đất mềm. Trên đường có rất nhiều bảng đánh dấu vật chứng. Bảng đánh dấu vật chứng là một bảng nhỏ có đánh số. Sau khi kỹ thuật viên phát hiện ra vật chứng, sẽ để lại một bảng thông tin bên cạnh vật chứng, viết đó vị trí để thuận tiện khi chụp ảnh, đồng thời cũng là để nhắc nhở các cảnh sát ở hiện trường nơi này có vật chứng chú ý không được dẫm lên. Chúng tôi đã phát hiện ra mấy trăm dấu chân, bác sĩ Đào nói, đều đã chụp ảnh lưu lại. Có những dấu chân đã bị tốp cảnh sát đầu tiên đến cứu người phá hủy mất, nhưng có những dấu chân vẫn khá rõ ràng. Hiện chúng tôi đang mở rộng phạm vi tìm kiếm để tìm ra tất cả những dấu chân có giá trị giám định. Đã đối chiếu chưa? Lâm Đào hỏi. Bác sĩ Đào lắc đầu. Nhân viên pháp chứng chỗ chúng tôi chỉ có vài người, đã huy động toàn bộ nhưng vẫn chưa có thời gian đối chiếu. Chỉ đơn thuần là phát hiện, chụp ảnh, đợi lúc quay về sẽ cùng nhau nghiên cứu đối chiếu sau. Nạn nhân nằm ở đây. Sau khi đi quanh một vòng, chúng tôi lại đi đến bên cạnh hồ nước. Bác sĩ Đào chỉ vào một chỗ ven hồ nói. Theo lời cảnh sát thuật lại, trên mặt nạn nhân đầm đìa những máu, nhưng khi chúng tôi nhìn thấy tử thi, máu trên mặt đã được bác sĩ rửa sạch. Chúng tôi đã làm xét nghiệm vết máu ở xung quanh vết lõm do đầu nạn nhân in xuống đất bùn, nhưng không thể phát hiện ra sự tồn tại của vết máu. Trên mặt bùn bên cạnh bờ hồ có một vết lõm giống hình đầu người, cho thấy nạn nhân đã nằm ở đây. Tôi đứng bên cạnh quan sát. Dấu vết trên bùn đất lộn xộn, có thể nhận ra sự hoảng loạn của cảnh sát khi cấp cứu người bị nạn. Dấu vết xung quanh đã bị phá hoại hoàn toàn, nên tôi chỉ tìm kiếm những thứ có thể hình thành nên vết thương như miêu tả của bác sĩ Đào. Vật thể có thể gây ra vết thương hình ngôi sao có rất nhiều. Bởi vì xung quanh hồ có rất nhiều đá quậy, nên nếu nạn nhân đã ngã đập đầu vào đá, cơ thể bị xây dịch, hoàn toàn có thể hình thành vết thương trên đầu. Hơn nữa, tuy xung quanh đều là đất bùn, nhưng cũng có một số viên đá khá nhẵn và sạch sẽ. Lại thêm, bác sĩ đã rửa mặt cho nạn nhân, nên không thấy có bùn trong vết thương cũng là bình thường. Nhưng trên tất cả những viên đá quậy đều không phát hiện ra vết máu. Điều này đúng là rất khó giải thích thật. Hay là khi cấp cứu, có cảnh sát nào đã đá văng viên đá quậy dính máu xuống hồ nước mất rồi? Tôi nghĩ ra một khả năng. Bác sĩ Đào nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói. Cũng không thể loại trừ khả năng này. Tôi vẫn cảm thấy đây không phải là một vụ án mạng, Lâm Đào nói. Khi các anh phát hiện ra nạn nhân vẫn còn sống mà. Hiện trường rất đơn giản, tôi để Lâm Đào ở lại tiếp tục khám nghiệm, đối chiếu và tìm kiếm, còn tôi, Đại Bảo và bác sĩ Đào lên xe đến nhà xác, tiến hành khám nghiệm sơ bộ tử thi. Khi chúng tôi đến nhà xác, bệnh viện cũng vừa mới chờ tử thi đến, nhân viên nhà xác đang chuyển tử thi từ trên xe xuống và làm bảng đeo tay cho tử thi. Bác sĩ Đào bước lại nhiệt tình chào hỏi, mời thuốc lá các nhân viên nhà xác, họ đưa thằng tử thi vào trong phòng giải phẫu. Vì thường xuyên gặp gỡ trong công việc, nên nhân viên nhà xác và bác sĩ pháp y thường khá thân nhau. Nhân viên nhà xác ngưỡng mộ công việc hết sức đặc thù của bác sĩ pháp y, còn bác sĩ pháp y lại ngưỡng mộ mức lương của nhân viên nhà xác. Thi thể là một người cao tuổi, nằm im lìm trên bàn giải phẫu. Tuy trước đó đã được đưa vào bệnh viện, nhưng mới chụp CT cắt lớp thì nạn nhân đã qua đời. Nên ngoài thao tác cấp cứu và rửa sạch phần mặt, thi thể chưa hề được xử lý hay điều trị. Dù vậy, trên mặt tử thi vẫn còn dính chút máu khô chưa được rửa sạch hẳn. Trên ngực tử thi có băng dính của đầu nối máy điện tâm đồ, còn có tổn thương sau khi tử vong do máy tạo nhịp tim gây nên. Trên cổ tay cũng có mấy vết kim nhỏ. Tôi đang băn khoăn, trông nạn nhân đâu có to cao, tại sao hai người báo án lại nói nhìn thấy một bóng người rất cao lớn? Đại Bảo thắc mắc. Cũng bình thường thôi mà, chỗ đấy tối tăm như thế, có ảo giác về bóng người cũng là chuyện bình thường, bác sĩ Đào nói. yêu cầu phía điều tra tìm hiểu xem vào lúc cấp cứu, khi mở tĩnh mạch nạn nhân, bác sĩ đã tiêm mấy mũi, còn nữa, đã tiến hành tạo nhịp tim chưa? Tôi nói. Đối với bác sĩ pháp y, vết kim đâm trên tử thi là vô cùng quan trọng. Bây giờ tội phạm ngày càng thông minh, rất nhiều tội phạm chọn cách tiêm thuốc để giết người, tưởng rằng có thể vải thưa che mắt thánh. Thực ra phát hiện vết kim trên tử thi, đặc biệt là vết kim hình thành trước khi chết không có gì khó khăn. Nhưng nếu nạn nhân đã từng được bệnh viện cấp cứu thì công việc này sẽ trở nên nan giải. Nếu có cả vết kim của hung thủ và của bác sĩ, bởi vì đều hình thành trước khi chết nên rất khó phán đoán, không biết vết kim nào là của ai. Bởi vậy, cần phải phối hợp chặt chẽ với bộ phận điều tra. Nếu kết quả điều tra cho thấy số lượng vết kim của bác sĩ ít hơn số vết kim trên thi thể, vụ án sẽ có điểm nghi vấn. Có 5 mũi kim đã tiến hành tạo nhịp tim, bác sĩ Đào nói. Hiện nay, cảnh sát khu vực chỗ chúng tôi đều có ý thức bảo vệ chứng cứ nên đã hỏi rất rõ về chuyện này. Bởi nạn nhân trong vụ án này là do cảnh sát khu vực đưa đến bệnh viện, vì thế ngoại trừ thiết bị giám sát cá nhân, cảnh sát luôn chú ý hỏi han kỹ lưỡng bác sĩ, y tá để nắm bắt toàn bộ quá trình cấp cứu. Đúng là có 5 mũi kim thật, kiểu gì cũng không giống một vụ án mạng. Đại bảo đếm xong số mũi kim, cầm kẹp, cầm máu kẹp lấy phần da quanh vết thương trên trán nạn nhân nhấc lên. Vết thương có hình ngôi sao, có thể do vật tày hình thù bằng phẳng gây ra, nhưng cũng có thể được hình thành do vật thể có bề mặt lồi của hình ngôi sao, tôi nói. Nói xong, tôi cầm đèn khám nghiệm chiếu vào bên trong vết thương. Bên trong vết thương trăng chịt cầu nối tổ chức, do da trước trán rất mỏng nên có thể nhìn thấy xương sọ bên dưới, màng xương hoàn chỉnh, không xuất hiện vết nứt do vật thể lồi gây ra. Vết thương có lẽ được hình thành do vật tày có hình dạng bằng phẳng, ví dụ như đá quậy, tôi nói. Bác sĩ Đào gật đầu. Xét về lý thuyết thì tôi rất đồng ý, nhưng tôi vẫn cảm thấy ít có khả năng cảnh sát lại trúng phốc hòn đá có vết máu xuống nước. Thế thì trùng hợp quá. Tôi không nói gì, thám lốc găng tay thứ nhất, cầm lấy tấm phim CT chụp khi nạn nhân còn sống đang đặt trên bàn máy bên cạnh phòng giải phẫu xem xét. Kể từ sau vụ bị thi thể sắp hóa ám mùi và tay mất mấy ngày trời, lần nào giải phẫu tôi cũng mang hai lớp găng tay cao su để đề phòng mùi xác thối tấn công. Sau khi đã quen, tôi thấy hai lớp găng tay chẳng gây ảnh hưởng gì tới các thao tác. Trên tấm phim CT là từng hình ảnh xương chụp cắt lớp, không có tấm nào là bình thường. Sau khi đọc từng lớp một, có thể xác định xương sọ ở phần trán của nạn nhân đã bị vỡ vụn, do màng xương chưa rách và cũng chỉ gãy xương đơn thuần. Càng có thể khẳng định đây là tổn thương hình thành do va đập với vật tày có bề mặt bằng phẳng. Đồng thời, phim CT cũng cho tôi biết tổn thương ở đầu nạn nhân được hình thành bởi vận động giảm tốc. Hay nói cách khác, phần đầu của nạn nhân bị tấn công đột ngột bởi vật tày trong lúc đang chuyển động nên dừng khựng lại, hình thành vết xương gãy và tổn thương dội đối lực tại vị trí đối diện với chỗ xương gãy. Thông thường, tổn thương não ở mức độ này, nếu được chữa trị kịp thời vẫn có thể cứu sống. Nhưng nạn nhân lại một mình hôn mê bên bờ hồ, khiến xuất huyết não nghiêm trọng dần, đến mức độ như trong phim CT thì đã vô phương cứu chữa. Đúng là trượt chân ngã dẫn đến tử vong. Đại bảo tháo lớp găng tay bên ngoài, cầm lấy phim CT, đứng xem dưới ánh sáng rọi qua cửa sổ. Tôi đeo lại găng tay, cầm cánh tay của nạn nhân lên xem. Hai bên cánh tay của nạn nhân có một số dấu móng tay. Cái này thì khó có khả năng tự gây ra phải không? Tôi vừa nói, vừa thử thực hiện trên cánh tay mình, xoay trở đủ các tư thế xem có thể hình thành dấu vết giống như trên cánh tay nạn nhân hay không. Đúng là không dễ, nhưng khó mà sâu chuỗi điểm này với cái chết của nạn nhân được. Cũng có thể là trước đó cãi vã xô xát với người nhà rồi bỏ đi, sau đó chẳng may trượt chân ngã chết, bác sĩ Đào nói. Nói cũng đúng, về lai lịch thi thể vẫn chưa có manh mối gì phải không? Tôi nghĩ rằng có thể tìm ra được. Lại đây giúp tôi một tay, bác sĩ Đào nói. Xoay lật tử thi mà không để những chất bẩn như vết máu bắn lên người là cả một nghệ thuật. Nhưng đây cũng là bài học nhập môn của pháp y. Tôi và bác sĩ Đào cùng di chuyển tử thi đến bên mép bàn giải phẫu, sau đó lật xấp thi thể lại. Vì hiện tượng co cứng tử thi đã xuất hiện, thi thể cứng đờ nên cũng dễ lật hơn nhiều. Anh xem, đây là một đặc trưng đấy. Bác sĩ Đào chỉ vào một hình xăm trên thắt lưng của tử thi. thường thì vết xăm chính là một căn cứ quan trọng để tìm kiếm lai lịch thi thể. Nhưng đôi khi cũng chẳng thể giúp được gì cho công tác tìm kiếm. Có điều vết xăm trên thi thể này đã thắp lên trong tôi một hy vọng lớn lao. Vết xăm là một con cua đang giơ càng cắp lấy một con rết. Đã nhìn thấy nhiều người xăm rết rồi, nhưng chưa thấy ai xăm cua cả. Đại Bảo nghịt mặt ra. Chắc nạn nhân họ Tạ hoặc họ Giải, bác sĩ Đào nói. Dù sao thì một hình xăm đặc trưng thế này rất dễ khiến người khác chú ý, nên lai lịch thi thể hẳn sẽ tìm ra dễ dàng. Tôi tràn đầy tự tin. Nói xong, tôi lấy từ trong khay dụng cụ ra một cán dao phẫu thuật rồi lắp lưỡi dao vào. Anh định làm gì thế? Bác sĩ Đào hỏi. Làm gì ư? Giải phẫu chứ còn làm gì nữa? Tôi ngơ ngác trước câu hỏi của bác sĩ Đào. Bây giờ chúng ta chưa thể giải phẫu được, bác sĩ Đào nói. Tại sao kia? Lai lịch thi thể vẫn chưa tìm ra. Ý của lãnh đạo chúng tôi là phải tìm lai lịch thi thể trước đã, sau đó trưng cầu ý kiến của người nhà nạn nhân. Nên trước hết phải tìm được thân nhân của nạn nhân rồi tính sau, bác sĩ Đào nói. Tại sao kia? Lần đầu tiên tôi gặp phải tình cảnh như vậy. Luật tố tụng hình sự đã quy định rõ, với những thi thể chưa rõ nguyên nhân tử vong, cơ quan công an có quyền quyết định giải phẫu kia mà. Chúng ta có quyền này. Nếu người nhà của nạn nhân không đồng ý giải phẫu thì không được giải phẫu. Với lẽ hung thủ là người nhà của nạn nhân thì sao? Nhưng luật tố tụng hình sự cũng nói bắt buộc phải thông báo cho người nhà nạn nhân đến hiện trường, bác sĩ Đào tranh luận. Trong quy định về trình tự xử lý vụ án hình sự của cơ quan công an có nói, đối với trường hợp thông báo được hoặc người nhà nạn nhân từ chối đến hiện trường, chỉ cần ghi chú rõ ràng là được. Tôi rất tự tin về kiến thức pháp luật của mình. Bác sĩ Đào ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Nhưng tất cả những điều này đều chỉ áp dụng cho vụ án hình sự. Hay nói cách khác, chúng ta phải tìm ra được dấu hiệu tồn tại hành vi phạm tội thì mới có được quyền này. Nhưng cần phải tìm ra nguyên nhân tử vong thì mới xác định được tính chất của vụ việc này chứ, tôi nói. Điều tra và khám nghiệm hiện trường đều không hề có nghi vấn, bác sĩ Đào nói. Vì thế, để đề phòng sơ suất, lãnh đạo yêu cầu chúng ta phải đợi. Dù sao cũng không vội, hay là đợi sau buổi họp chuyên án tối nay, tìm hiểu thêm một số tình hình cơ bản, sau đó hãy quyết định, anh thấy thế nào? Quả thực là nhiều khi cơ quan công an tự quyết định giải phẫu tử thi đã gây ra nhiều kiện cáo. Nói rằng cơ quan công an cướp xác, phá hoại tử thi, không tôn trọng nhân quyền. Để tránh xảy ra hiện tượng này, lãnh đạo công an địa phương muốn kéo dài việc khám nghiệm tử thi cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, sau khi tử thi được làm lạnh, rất nhiều vết thương không rõ ràng sẽ nổi rõ trên da. Vì vậy lúc này chưa vội khám nghiệm tử thi cũng là một hành động sáng suốt. Tôi đồng ý với đề nghị của bác sĩ Đào, cởi bỏ trang phục giải phẫu, đến thành phố Bân Nguyên thuê phòng khách sạn tắm rửa, đợi kết quả điều tra và khám nghiệm từ bộ phận điều tra và phía Lâm Đào. Đúng 7 giờ tối, bộ phận pháp y tập hợp tại phòng họp chuyên án tại trụ sở công an thành phố Bân Nguyên. Nhóm điều tra viên và nhóm khám nghiệm dấu vết do Lâm Đào dẫn đầu cũng lục tục kéo đến phòng họp. Tôi quan sát sắc mặt của từng người, trông có vẻ rất nhẹ nhõm, xem ra công việc của họ tiến triển rất thuận lợi. Điều tra viên chính thấy mọi người đều đã yên vị, liền vội vã mở đầu bằng chất giọng địa phương đặc sệt. Thưa Giám đốc Triệu và các vị chuyên gia, tôi xin được trình bày trước. Giám đốc Triệu Quan Cường gật đầu. Điều tra viên nói, vào lúc 1 giờ chiều, chúng tôi đã nắm bắt được thông tin về nạn nhân, đồng thời cũng lấy được mẫu xét nghiệm ADN trong nhà của đối tượng nghi ngờ là nạn nhân. Vừa nãy phòng ADN đã báo tin, nạn nhân đúng là cư dân của thành phố này, tên là Tạ Cần Công. Tạ Cần Công? Bác sĩ Đào lẩm bẩm. Cua cắp rết rất trùng hợp với hình xăm trên cơ thể. Điều tra viên gật đầu nói tiếp. Nạn nhân Tạ Cần Công, 53 tuổi, kinh doanh một lò gạch quy mô nhỏ, làm ăn cũng tạm được, một năm kiếm khoảng 5.000 nhân dân tệ. Nhưng ông ta không vợ không con, người dân quanh đó đoán giả đoán non rằng tại ông ta mắc bệnh tâm thần gián đoạn hoặc bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực, không ai muốn lấy. Bệnh tâm thần à, có chứng cứ gì không? Tôi nói. Điều tra viên đáp. Điều này có thể khẳng định, tuy không tìm thấy bệnh án liên quan trong bệnh viện tâm thần, nhưng chúng tôi tìm thấy rất nhiều ghi chép của ông ta về việc mua thuốc điều trị chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Thế tôi không hỏi thêm gì, điều tra viên nói tiếp. theo dữ liệu camera giám sát, chiều hôm qua, nạn nhân vẫn đến hiệu thuốc mua thuốc, sau đó đến nhà con trai ăn cơm. Con trai? Tôi ngắt lời. Nhưng anh vừa nói ông ấy không vợ không con cơ mà. Ồ, tôi quên không nói. Ông ấy có một người con nuôi tên là Tạ Hào. Tiếng là con nuôi, nhưng người dân phản ánh rằng anh này được ông ta chăm bẫm từ nhỏ đến lớn. Còn cha mẹ đẻ thì chẳng bao giờ dòng ngó đến con. Hiện giờ lò gạch chủ yếu do anh con nuôi quản lý. Con trai của ông ấy phản ứng thế nào? Rất buồn đau. Tạ Hào nói rằng tối hôm qua Tạ Cần Công đến nhà anh ta ăn cơm, sau đó có một số biểu hiện rối loạn tinh thần, nói muốn về nhà rồi bỏ đi luôn. Anh ta cũng nghĩ là chuyện bình thường. Đến chiều nay chúng tôi thông báo với anh ta ông cố đã tử vong. Buổi tối Tạ Cần Công khi thì ngủ ở nhà con trai, khi thì ngủ ở nhà một mình. Thường thì về nhà mình ngủ. Một điều tra viên khác mở bản đồ ra. Nhà quả Tạ Hào cách nơi phát hiện ra nạn nhân không xa, khá vắng vẻ. Nhà quả Tạ Cần Công cách nhà Tạ Hào 2 cây số về phía bắc, cũng rất hẻo lánh. Đoạn đường này không có camera giám sát, vì thế chúng tôi không thể hiểu được vì sao Tạ Cần Công lại đi đến bãi lau ở phía tây nhà họ. Rối loạn tinh thần có thể dẫn đến mất phương hướng, Lâm Đào lên tiếng. Chúng tôi phân tích rằng có lẽ nạn nhân bị lạc đường, đi nhầm vào bãi lau. Trong bãi lau lại càng khó xác định phương hướng. Trong cơn tâm thần phát tác, ông ấy đã đến bên hồ đập đầu vào đá, hoặc vì trời mưa rất trơn nên trượt chân, ngã đập đầu. Theo như cậu nói, có thể là do tai nạn hoặc tự sát, nhưng cậu khẳng định là tự mình gây thương tích dẫn tới tử vong à? Lâm Đào gật đầu. Về cơ bản đã có thể khẳng định, khi phát hiện ra vụ án, nạn nhân vẫn còn sống, không phù hợp với đặc điểm của vụ án giết người. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là thông qua khám nghiệm dấu vết, chúng tớ đã phục dựng được quỹ đạo di chuyển của nạn nhân vào tình trạng hiện trường. Hiện chúng tớ đã có đầy đủ căn cứ để chứng minh rằng nạn nhân tự gây ra tổn thương ở phần đầu. Vì sao? Tôi ngạc nhiên kêu lên. Hóa ra Lâm Đào đã phát hiện ra một manh mối quan trọng. Lâm Đào nhìn thấy vẻ kinh ngạc của tôi thì khẽ mỉm cười, hắng giọng, bắt đầu tường thuật lại kết quả khám nghiệm và quan điểm của mình. Lâm Đào giới thiệu tỉ mỉ về một loạt những chứng cứ mà nhóm khám nghiệm dấu vết đã phát hiện ra. Nhóm của Lâm Đào đã bỏ ra cả một buổi chiều để càn quét suốt một lượt bãi lau. Vì bãi lau rất hiếm người qua lại nên những thứ tìm được cũng rất ít ỏi. Nhưng ít ỏi không phải là chuyện xấu, bởi vì mỗi một dấu vết đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ngoài khu vực xung quanh nạn nhân đã bị phá hủy bởi những người tham gia cấp cứu, tại rất nhiều nơi trong bãi lau đã lấy được dấu giày mới. Vì lúc đó vừa mưa xong, mặt đất rất mềm nên các dấu giày đều có giá trị giám định. Thông qua đối chiếu hiện trường, Lâm Đào quả quyết rằng tất cả dấu giày đều là quả cùng một đôi giày. Hay nói cách khác, chỉ có một người đi vào trong bãi lau, hơn nữa không phải đi một, hai vòng mà là đi rất nhiều vòng. Theo hướng quả mũi giày, có thể thấy người này ít nhất đã đi 4 vòng bên trong và 4 vòng bên ngoài bãi lau, cuối cùng biến mất gần chỗ phát hiện ra nạn nhân. Nguyên nhân biến mất là bị rất nhiều dấu giày khác nhau dẫm đạp lên. Một con đường nhỏ dẫn vào bãi lau cũng có rất nhiều dấu giày chồng chéo. Thông qua điều tra, người báo án và những cảnh sát đã đến hiện trường, xác nhận những dấu giày đó đều là do những người kể trên để lại. Hay nói cách khác, tất cả những người đã từng đến hiện trường đều lưu lại dấu chân, hơn nữa đều là vào lúc tảng sáng. Lâm Đào nói. Vậy thì nếu có một người thứ hai đi cùng nạn nhân vào trong bãi lau, dù có không bám theo nạn nhân, chỉ nấp ở một chỗ nào đó cũng phải lưu lại dấu chân mới đúng. Nếu ẩn nấp tại nơi dấu vết đã bị phá hủy thì sao? Và đó lại chính là nơi phát hiện ra nạn nhân, Đại Bảo hỏi. Hay là dấu giày giống hệt nhau? Tôi hỏi tiếp. Lâm Đào nói. Không thể, dấu giày giống hệt nhau thì chỉ có thể giống ở hoa văn dưới đế giày, nhưng mức độ mài mòn thì không thể giống nhau được. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Nhưng khi khám nghiệm tử thi, chúng tớ thấy nạn nhân không hề đi giày. Bác sĩ Đào đồng tình. Khi tôi khám nghiệm tử thi lần đầu, có thể khẳng định nạn nhân đi chân đất. Thế bàn chân của nạn nhân có sạch không? Tôi hỏi là vì muốn xác nhận nạn nhân có đi qua bãi bùn hay không. Nhưng tôi lại sực nhớ ra, sau khi bị thương, cả người nạn nhân ngâm trong hồ nước. Cho dù bàn chân vốn sạch cũng sẽ bị bùn dưới đáy hồ dính phải, mà cho dù bàn chân vốn bẩn cũng sẽ bị nước rửa sạch mất. vì thế vấn đề này có vẻ như không mấy ý nghĩa. Vì thế tôi thu lại câu hỏi. Vấn đề chính là ở đây, Lâm Đào mỉm cười nói. Nạn nhân đi chân trần nhưng tại hiện trường hoàn toàn không phát hiện ra dấu chân trần. Chúng tôi đều lấy làm lạ nên đã tiến hành tìm kiếm trong đám bùn ven hồ. Và đúng như dự đoán, chúng tôi đã tìm được một đôi giày ở bên hồ. Cả mức độ mài mòn và hoa văn dưới đế giày đều giống hệt với dấu giày tại hiện trường. Anh hiểu rồi. Ý của em là nạn nhân đã bị ngã hoặc bị đánh tại đây. Đôi giày văng ra rơi xuống ven hồ. Do bị chìm dưới nước nên mọi người không phát hiện ra. Nhưng bây giờ thì em đã tìm thấy, Đại Bảo nói. Lâm Đào ưỡn ngực. Vì thế chúng tôi đã phán đoán chỉ có một đôi giày đi quanh bãi lau, không phát hiện ra dấu vết nào khác của một kẻ thứ hai. Dựa vào đó có thể phán đoán nạn nhân đi vào bãi lau một mình, nên vụ án này không phải là tai nạn mà là tự sát. Nghe cũng hợp tình hợp lý đấy, giám đốc Triệu nói. Hơn nữa bộ phận điều tra cũng đã xác định không phát hiện ra điểm nào mâu thuẫn. Thế anh con trai nói sao? Tôi hỏi. Điều tra viên đáp. Tạ Hào rất đau buồn, liên tục hỏi chúng tôi khi nào có thể hỏa thiêu thi thể. Tuy bộ phận pháp chứng đã đưa ra kết luận, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy có chỗ nào đó bất ổn. Tôi mượn laptop của một điều tra viên, lần lượt xem từng tấm ảnh trong file dữ liệu. Trong lúc xem, tôi nói. Mọi người đã bỏ qua một điểm. Camera giám sát quay được hình ảnh cuối cùng của Tạ Cần Công là khi ông ta đến hiệu thuốc mua thuốc. Cũng có nghĩa là tối hôm đó ông ta có uống thuốc. Uống thuốc rồi tại sao còn bị rối loạn tâm thần được nữa? Điểm này rất đáng ngờ. Mua thuốc không có nghĩa là đã uống thuốc, điều tra viên nói. Chúng tôi có hỏi Tạ Hào. Tạ Hào nói không nhìn thấy bố nuôi uống thuốc. Không chừng ông ta quên uống thuốc, hoặc thuốc này phải uống trước khi ngủ. Lời giải thích nghe không hợp lý cho lắm. Tôi im lặng một chốc, ánh mắt dừng lại trên một ghi chép phỏng vấn. Tôi hỏi. Theo phản ánh của người dân quanh đó, nạn nhân trước đây không thường xuyên phát bệnh, bởi vì có thuốc uống. Nhưng dù có phát bệnh cũng chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ là tỉnh táo trở lại. Vậy chúng ta có thể nói rằng, trong vòng nửa tiếng đó, nạn nhân đã đi tới được bãi lau. Nhưng để đi trong bãi lau nhiều vòng như thế thì chí ít cũng phải mất hơn một tiếng. Đã tỉnh táo trở lại, chẳng lẽ vẫn không ra khỏi bãi lau được? Bãi lau không quá lớn, thoát ra ngoài không phải là việc khó khăn. Cả phòng họp bỗng chốc im lìm. Đại Bảo phá vỡ sự im lặng. Không loại trừ khả năng ma xây tường. Ma xây tường? Mọi người đều phá lên cười ầm ĩ. Điều tra viên nói. Ý anh muốn nói đến cái truyền thuyết dân gian, khi đi lạc đến nơi vắng vẻ, đặc biệt là ở bãi tha ma, sẽ bị ma nhập vào người. Đi kiểu gì cũng chỉ lòng vòng tại chỗ, không thể thoát ra được, đúng không? Nhưng anh là bác sĩ pháp y cơ mà. Bác sĩ pháp y mà cũng mê tín à? Mọi người xuống vào trêu chọc Đại Bảo, khiến tài xế Hàn Lượng nãy giờ ngồi im trong phòng cũng bực mình. Hàn Lượng là tài xế, không thể tham gia thảo luận vụ án, nhưng lúc này anh lại lên tiếng. Xem kìa, các anh chẳng hiểu gì cả. Trong 10 phút tiếp theo, Hàn Lượng đã giải thích một cách ngắn gọn và dễ hiểu về hiện tượng ma sư tường dựa trên căn cứ khoa học hẳn hoi. Ma sư tường tức là khi đi ngoài đồng hoang hoặc trong đêm tối, người ta không phân biệt được phương hướng, không biết phải đi về hướng nào nên cứ đi lòng vòng tại chỗ. Hiện tượng này khiến mọi người không tài nào hiểu nổi nên mới gọi là ma xây tường. Nhưng thực ra đây là một trạng thái ý thức mơ hồ của con người. Người bình thường không mắc bệnh tâm thần cũng có thể gặp phải hiện tượng ma xây tường, vì kết cấu cơ thể sinh vật có những khác biệt rất tinh vi. Ví dụ như cánh chim, mức độ phát triển của cơ bắp cũng như độ khỏe của hai bên cánh có sự khác biệt rất tinh tế. Con người cũng vậy, độ dài và độ khỏe của hai chân cũng hơi khác nhau, nên độ dài của bước chân phải và bước chân trái cũng khác nhau. Ví dụ như bước chân trái dài hơn, bước chân phải ngắn hơn. Nếu cứ bước liên tục một quãng dài, chắc chắn sẽ tạo thành một vòng tròn lớn. Nhưng phải có một tiền đề là ý thức mơ hồ, hoàn toàn không phân biệt được phương hướng. Nếu như ý thức tỉnh táo, người ta sẽ dựa vào các dấu mốc thị giác để điều chỉnh hướng đi. Nhưng trong tình trạng ý thức mơ hồ, thị giác sẽ không còn khả năng điều chỉnh nữa, đặc biệt là ở những nơi giống như bãi tha ma. Tuy có vật đánh dấu nhưng phần lớn trông na ná nhau, rất dễ gây ngộ nhận, dẫn đến hiện tượng này. Cách giải thích của anh có đáng tin không? Điều tra viên không trêu chọc nữa, Tất nhiên rồi. Hàn Lượng rất tự tin. Tôi đã từng làm thí nghiệm bịt mắt con chó con để nó chạy trên sân vận động. Kiểu gì nó cũng sẽ chạy thành vòng tròn. Có thể không phải là một vòng tròn vành vạch, nhưng tuyệt đối không phải là đường thẳng. Mọi người lại im lặng. Không tin à? Không tin thì các anh cứ thử mà xem. Tất nhiên, hiện tượng ma sư thường cũng có tính ngẫu nhiên, không phải là tuyệt đối. Một điều tra viên đã nhanh tay tra trên điện thoại di động. Đúng thật, trên mạng cũng nói y như vậy. Một vụ việc vẫn chưa rõ tính chất, giờ lại giải thích theo thuyết ma sư tường, liệu có khiên cưỡng quá không? Có đủ sức thuyết phục hay không? Tôi lên tiếng. Bởi vì tôi đã tìm được chứng cứ. Tôi nói, ngày mai tôi sẽ giải phẫu tử thi. Chắc không được đâu, giám đốc Triệu nói. Người nhà nạn nhân kiên quyết phản đối giải phẫu tử thi. Chúng ta không thể nhất quyết làm theo ý mình được. Vậy nếu tôi đã nắm được chứng cứ đáng tin cậy để khẳng định đây là một vụ án mạng, thì liệu có nên nhất quyết thực hiện hay không? Ánh mắt giám đốc Triệu vô cùng kiên định. Nếu như anh thuyết phục được tôi. Tôi có mấy chứng cứ như sau. Thứ nhất, trên cẳng tay của nạn nhân có một vài vết móng tay. Đây là tổn thương mới, hình thành khi còn sống, rất có khả năng liên quan đến vụ án này. Tôi đã thử rất nhiều cách, nhưng tự mình khó có thể gây ra vết bẩn như thế được. Giám đốc Triều ghi nhoay nhoáy vào trong sổ. Tôi nói tiếp. Thứ hai, nếu nạn nhân bị va đập tại hiện trường gây ra tổn thương ở đầu, vậy thì có lẽ phải phát hiện ra vết máu tại hiện trường. Còn nếu nói vật thể dính máu vừa hay bị rơi xuống nước, xác suất này là rất nhỏ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Một điều tra viên nói, nhưng các anh đã nói đó là vết thương dội đối lực cơ mà, do trượt ngã gây ra. Nếu là trượt ngã thì việc gì phải di chuyển nạn nhân đến đó. Anh Tần, anh đừng quên, khi chúng tôi phát hiện ra nạn nhân, ông ta vẫn còn sống. Những lời anh vừa nói rất có lý. Trước mắt tôi vẫn chưa thể giải đáp được những câu hỏi này, mà phải chờ đến sau khi khám nghiệm tử thi mới biết được. Tôi nói tiếp. Tôi sẽ trình bày tiếp điều thứ ba. Tôi vừa xem ảnh hiện trường ban đầu khi cảnh sát khu vực mới phát hiện ra nạn nhân. Thấy vạt áo trước của nạn nhân không bị dính bùn. Nếu như nạn nhân ngã sấp tại hiện trường dẫn đến trán đập xuống đất, vậy thì vạt áo trước phải dính bùn chứ. Khi nạn nhân được phát hiện ra, đầu và phần lớn thân thể đều nhô lên trên mặt nước. Vạt áo trước ngực cũng nhô lên khỏi mặt nước, chắc chắn không bị nước bẩn dính vào. Vì thế, điều tôi đã phát hiện ra trong bức ảnh có vẻ như đã thuyết phục được tất cả mọi người. Nhưng những phát hiện của tôi không chỉ có thế. Tôi nói tiếp. Thứ tư, tôi đã xem hình ảnh trong thiết bị giám sát cá nhân mà cảnh sát khu vực mang theo bên mình. Tôi vừa nói, vừa thao tác máy tính, dùng máy chiếu đưa hình ảnh lên màn hình động. Trên màn hình liền hiện lên cảnh tượng hiện trường lúc đó, vô cùng hỗn loạn. Mấy cảnh sát hối hả xúm vào kéo người bị thương lên bờ, sau đó sờ vào động mạch cổ. Viên cảnh sát lập tức ngẩng đầu gọi ầm lên. Mau cấp cứu, gọi 120 mau lên, mạch vẫn đập. Anh ta vừa nói xong, mọi người lại nháo nhào lên. Trong máy tính phát ra những âm thanh ồn ào hỗn loạn. Mấy cảnh sát khiêng người bị thương lên. Cảnh sát mang thiết bị giám sát bước lại sát bên cạnh nạn nhân. Bên trong màn hình hiện lên hình ảnh cận cảnh của người bị thương. Tôi ấn nút tạm dừng. Hình ảnh này cho thấy điều gì? Tôi nói. Mọi người đều nhìn lên màn hình, không ai nói gì. Tôi tiếp tục. Xin mọi người hãy lưu ý đến vết máu ở vết thương trên trán nạn nhân. Trên mặt có rất nhiều vết máu, trên trán cũng có. Đại Bảo nói. Anh biết chú muốn nói gì rồi. Tôi chỉ tay ra hiệu cho Đại Bảo nói tiếp. Trên trán nạn nhân có vết máu chảy rất rõ rệt. Vết máu chắc chắn là chảy từ trán đến chân tóc, trông có vẻ như đã khô. Tôi tiếp lời. Chính xác, đúng là vết máu này. Nếu nạn nhân trượt chân ngã, vậy thì phải ở trong tư thế nằm sấp. Vết máu sẽ phải chảy từ vết thương xuống đất. Nếu sau khi trượt chân lại đứng lên hay ngồi dậy, vết máu sẽ chảy xuống sống mũi. Nếu sau khi bị ngã lại đứng dậy rồi tiếp tục ngã ngửa xuống đất, ở trong tư thế giống như khi bị phát hiện, thì máu sẽ phải chảy sang hai bên. Đúng vậy, máu chảy ngược lên chân tóc. Chẳng lẽ sau khi bị ngã, ông ấy còn trồng cây chuối được một lúc nữa? Đại Bảo nói. Mọi người đều như bừng tỉnh. Vậy theo trường phòng Tần, vết máu như vậy đã hình thành bằng cách nào? Giám đốc Triệu hỏi. Tôi lắc đầu. Tôi vẫn chưa nghĩ ra, nên còn nhiều vấn đề vẫn chưa giải thích được. Vấn đề của tôi cũng chưa thể giải thích được, tại sao hiện trường lại chỉ có dấu chân của một mình nạn nhân? Lâm Đào nói. Đúng vậy, tại sao chỉ có dấu chân của một người? Tại sao lại có vết thương dội đối lực? Tại sao kẻ giết người lại bỏ đi khi nạn nhân chưa chết hẳn? Những nghi vấn này tôi vẫn chưa thể giải thích được. Nhưng tôi cảm thấy rất đáng ngờ. Tôi nói tiếp. Nếu đã xuất hiện luận điểm đáng ngờ, tôi cho rằng cơ quan công an chúng ta có quyền quyết định giải phẫu. Nhưng con trai nạn nhân bất chấp lý lẽ, dứt khoát phản đối khám nghiệm tử thi. Điều tra viên nhăn nhó. Không nói nữa. Sắc mặt giám đốc Triệu vô cùng nghiêm túc. Tôi quyết định rồi, sáng ngày mai sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi Tạ Cần Công, báo cho Tạ Hào đến hiện trường, nếu anh ta từ chối có mặt thì ghi chú lại. Vào thời khắc đeo găng tay, lắp lưỡi dao phẫu thuật, chẳng hiểu sao tôi bỗng thấy vô cùng áp lực. Quyết định của giám đốc Triều chứng tỏ anh ấy tuyệt đối tin tưởng tôi. Tuy tôi có ít nhiều căn cứ để nghi ngờ đây là một vụ án mạng, nhưng Lâm Đào cũng có căn cứ chứng tỏ đây không phải là án mạng. Nếu không phải là án mạng thật mà chúng tôi lại đi giải phẫu tử thi, thật khó đảm bảo anh con trai ngang ngược kia có đến trụ sở công an quậy phá hay không. Thế thì tôi thật sự có lỗi với giám đốc Triệu. Lực lượng cảnh sát vốn đã thiếu hụt, không còn đủ sức để phân tâm bởi những việc này nữa. Sau khi thi thể được làm lạnh, những tổn thương mờ nhạt đúng là đã trở nên rất rõ rệt. Những vết móng tay ở hai bên tay nạn nhân hơi ngả sang màu xanh, cho thấy có xuất huyết dưới da, cũng chứng tỏ hai tay đã từng bị khống chế. Phát hiện này đã mang đến cho tôi sự khích lệ lớn lao. Sau khi giải phẫu hai bên tay của nạn nhân, quả nhiên đã phát hiện ra có hiện tượng xuất huyết dưới da rõ rệt. Nạn nhân có tổn thương do bị khống chế. Tôi nói, giải phẫu khoang ngực bụng không phát hiện ra chỗ bất thường. Do khi được tìm thấy vào sáng hôm sau, nạn nhân vẫn chưa tử vong, trước đó luôn ở trong trạng thái hôn mê. Vì thế không cần căn cứ vào tình trạng dạ dày để suy đoán thời gian tử vong, chỉ cần xác nhận vật chất trong dạ dày có thống nhất với bữa tối không thôi. Có mở hộp sọ không? Đại bảo đã chuẩn bị xong xương cưa hộp sọ. Tôi gật đầu, cầm dao phẫu thuật rạch mở lớp da đầu của nạn nhân. Da đầu vừa bị rạch mở, bên dưới lớp da liền ứa ra rất nhiều máu đỏ thẫm. Tôi vội cầm chậu hứng. Sao lại chảy máu dưới da đầu nhiều thế nhỉ? Đại bảo thắc mắc. Tôi lắc đầu. Đây không phải là chảy máu dưới da đầu, mà là chảy máu dưới cân trên giỏ. Kết cấu da đầu rất khít, cho dù có chảy máu cũng cầm máu rất nhanh do bị tổ chức mềm tràn lên, nên chảy máu dưới da đầu thường không nhiều. Nhưng cân trên giỏ lại có kết cấu lỏng lẻo, nếu như chảy máu sẽ không cầm được, gây ra xuất huyết ồ ạt dưới cân trên giỏ. Trong thực tiễn công tác giám định thương tật, chúng tôi nhận ra xuất huyết dưới cân trên giỏ phần lớn hình thành do nạn nhân bị túm tóc lôi kéo, chứ va đập trực tiếp không thể gây ra. Mặt khác, do tình trạng xuất huyết dưới cân trên giỏ của nạn nhân tập trung ở đỉnh đầu, phần đỉnh đầu không hiện ra trong phim CT cắt lớp, chúng tôi lại chỉ tập trung chú ý vào vấn đề gãy vỡ xương giỏ và xuất huyết trong hộp sọ, nên hiện tượng xuất huyết dưới cân trên giỏ không thể đọc được trên phim, đến khi giải phẫu mới bị bất ngờ. Thế tại sao lại chảy máu dưới cân trên giỏ? Đại bảo hỏi. Tôi không trả lời, tách rời xương sọ và da đầu từ mé dưới của cân trên sọ. Lần lớp da đầu lên cho đến vết thương trước cán, chỗ gãy xương trước trán có dạng trùng tia. Tôi dùng kính lúp quan sát tình trạng gãy xương rồi nói. Bây giờ lại càng khẳng định đây là một vụ án mạng. Lâm Đào vội ghé đầu nhìn. Tại sao? Tôi nói. Cậu xem này, các vết đạn nứt trên trán nạn nhân dày đặc, đan xen phức tạp, là được hình thành do va đập nhiều lần. Tuy một lần va đập cũng có thể hình thành vết đạn nứt dạng chùm tia, nhưng chúng ta có thể nhận ra các chùm tia trên trán nạn nhân có nhiều trung tâm điểm. Hơn nữa, các vết đạn nứt tỏa ra từ các trung tâm điểm còn giao cắt lẫn nhau. Khi quan sát vết gãy vỡ trên xương sọ, bác sĩ pháp y đã chú ý tới một hiện tượng gọi là hiện tượng vết nứt đứt gãy. Hay nói cách khác, giữa các vết nứt trên xương sọ có vết đứt gãy chứng tỏ hai vết nứt giao cắt lẫn nhau, không phải được hình thành bởi một lần va đập. Có hiện tượng vết nứt giao cắt nhau, đại bảo nói, chứng tỏ phần trán của nạn nhân đã bị tác dụng lực nhiều lần chứ không phải một lần. Vậy thì rất ít khả năng đây là một vụ tai nạn, không thể trượt ngã nhiều lần ở cùng một chỗ được. không phải là tai nạn thì vẫn có thể là tự sát. Lâm Đào nói, giả dụ như ông ta đập đầu nhiều lần vào cùng một chỗ. Tôi lắc đầu. Phải kết hợp các tổn thương lại để phán đoán. Đừng quên nạn nhân còn bị tụ huyết dưới cân trên giỏ. Tổn thương kiểu này thường được hình thành khi bị túm tóc, chỉ nếu va đập sẽ không thể gây ra được. Ý của chú là... Đại Bảo bổ sung, kết hợp hai vết thương lại thì có lẽ nạn nhân đã bị người khác túm tóc đập xuống đất. Động tác này cũng khiến hộp sọ vận động giảm tốc, gây ra vết thương dội đối lực. Lâm Đào gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Vậy tại sao hung thủ không giết nạn nhân luôn mà lại bỏ đấy khi nạn nhân còn sống? Như thế rất bất hợp lý. Còn nữa, tại sao hiện trường lại chỉ có một loại dấu giày? Tôi xua tay trước một tràng câu hỏi như pháo liên thanh của Lâm Đào. Đừng vội, cả tối tớ đã suy nghĩ mãi về vấn đề này. Bây giờ về cơ bản đã thông suốt rồi. Bây giờ phán đoán của tớ đã được chứng thực bởi kết quả giải phẫu tử thi. Để chút nữa tớ sẽ giải thích. Lại chơi bài úp mở rồi đấy. Lâm Đào bĩu môi. Tôi gật gù. Xin các bạn giải lao giây lát. Sau đây là ít phút dành cho quảng cáo. Tôi đứng sau bàn chủ tịch trong phòng họp tổ chuyên án, chiếu bút laser lên tấm ảnh khám nghiệm tử thi trên màn hình. Đại Bảo đứng bên cạnh giúp tôi chuyển ảnh. Về tình trạng thương tích tôi đã báo cáo xong. Tôi nói, bây giờ nạn nhân tử vong như thế nào chắc mọi người đều đã hiểu rõ. Đúng vậy, trước tiên nạn nhân bị hung thủ giữ hai tay và xô ngã, sau đó túm tóc đập xuống đất gây tổn thương nghiêm trọng. Ngừng lại một lát, tôi nói tiếp. Sau khi nạn nhân bị trọng thương, hung thủ mang nạn nhân vứt trong đồng hoang, khiến nạn nhân tử vong trước khi được cấp cứu. Cậu vẫn chưa trả lời các câu hỏi của tớ đâu đấy. Lâm Đào nhắc nhở. Tôi mỉm cười với cậu ta. Được, vậy chúng ta bắt đầu trả lời những câu hỏi đã nêu ra trước đây. Hung thủ đã hành hung nạn nhân đến trọng thương. Do Tạ Cần Công bị chấn thương sọ não, mất năng lực hành vi nên trông đất giống như đã chết. Bởi vậy, rất có thể hung thủ cho rằng nạn nhân đã chết rồi. Điều này chứng tỏ lúc đó hung thủ rất hoảng loạn. Đây không phải là vấn đề chính. Lâm Đào vẫn tỏ ra nôn nóng. Hiện nay chỉ còn lại một căn cứ duy nhất cho thấy đây là một vụ tự sát. Đó là dấu vết tại hiện trường. Tại sao hiện trường chỉ có dấu giày của nạn nhân mà không hề có dấu chân của hung thủ? Tôi hỏi. Cậu khẳng định đó là dấu giày của nạn nhân à? Tất nhiên, hiện trường chỉ có dấu vết của một đôi giày. Nếu không phải là của nạn nhân thì làm sao nạn nhân đi vào đó được, bay vào hay bị ma dắt? Thế không phát hay cõng vào được à? Tôi hỏi. Lâm Đào bỗng ngẩn người, lẩm bẩm. Ừ nhỉ? Tôi nói tiếp. Theo như phân tích của tôi, sau khi hung thủ cho rằng nạn nhân đã chết, liền vác nạn nhân lên vai định chuyển đến nơi vắng vẻ để vứt xác. Nói xong, tôi làm động tác cõng Đại Bảo, dù chắc chắn là tôi không thể cõng nổi anh ta. Bụng của nạn nhân ở trên vai của hung thủ, do đang hôn mê nên đầu và chân của nạn nhân đều buông thõng xuống, khiến vết máu trên trán nạn nhân chảy xuống đường chân tóc. Do hiện trường gây án là ở trong nhà chứ không phải bên hồ nên vạt áo trước của nạn nhân không bị dính bùn. Hơn nữa, điều này cũng có thể giải thích được hình ảnh mà hai người báo án đã nhìn thấy. Vì nạn nhân được vác trên vai, mông nạn nhân nhô lên cao bằng hung thủ, cho nên dưới ánh trăng trông rất giống một bóng đen cao lớn không đầu không cổ. Tại sao anh biết là ở trong nhà? Hiện trường chỉ có một đôi giày của hung thủ, cho tới nạn nhân không đi giày. Thời tiết này, ở trong nhà không đi giày là rất bình thường, nhưng một ông chủ mà lại đi chân đất ra ngoài là rất không hợp lý. Cậu bảo hung thủ vác nạn nhân trên vai, thì tìm máu của nạn nhân phải nhỏ xuống đất chứ? Lâm Đào thắc mắc. Lượng máu chảy ra từ vết thương trên trán rất ít, mặc dù máu có nhỏ xuống lẫn vào trong bùn, cậu có phát hiện ra được không? Tôi hỏi. Vậy tại sao lại phải đi vòng vòng như ma xây tường thế? Điều tra viên hỏi tiếp. Chẳng lẽ em bị ma nhập thật à? Tôi thấy không giống. Nếu đúng là gặp ma xây tường thật thì hung thủ sẽ chẳng còn lòng dạ nào để vác nạn nhân đi tiếp nữa, chắc đã vứt luôn đi rồi. Tôi đoán là hung thủ muốn tìm kiếm một vị trí vứt xác thật đảm bảo nên cứ do dự lòng vòng mãi. Đến khi nghe thấy tiếng hai cô cậu học sinh kia thì sợ quá, đành phải vứt luôn cái xác xuống hồ nước đã nhìn thấy trước đó. Nó chính xác là bỏ xuống chứ không phải là vứt, vì không phát hiện ra tổn thương trên lưng nạn nhân, cho thấy lực tiếp đất rất nhẹ. Do phải bỏ nạn nhân xuống thật khẽ khàng nên đòi hỏi hung thủ về gồng mình thật mạnh, thế nên đôi giày đã bị lún sâu xuống bùn. Nhưng chúng ta không nhìn thấy dấu chân Trần tại hiện trường, Lâm Đào nói. Nếu hung thủ đi tất sẽ không hình thành dấu chân Trần mà sẽ hình thành dấu tất không thật rõ ràng. Chúng ta đã biết có một con đường nhỏ dẫn từ đường quốc lộ đến hồ nước giữa bãi lau. Tôi nghĩ rằng hung thủ đã đi tắt theo con đường nhỏ này để bỏ chạy. Nhưng chạy chưa được bao lâu thì cảnh sát đã kéo đến. Dấu chân của cảnh sát đã che lấp dấu tất, vì thế chúng ta không phát hiện ra. Suy đoán này hoàn toàn có khả năng. Ánh mắt Lâm Đào đã tràn đầy sùng bái. Hiện trường quá rộng, dấu tất lại đông, và chúng tôi chỉ tập trung tìm kiếm những dấu vết có đặc trưng rõ rệt. Ví dụ như dấu chân hay dấu giày. Nếu là dấu tất thì đúng là không thể phát hiện ra thật. Tôi giải thích thế này, nghi vấn của mọi người đã giải đáp được cả chưa? Mọi người lần lượt gật đầu. Giám đốc Triệu nói. Vậy anh có thể phác họa đôi nét về hung thủ không? Tôi nói. Tất nhiên, tôi đoán chính là con trai nuôi của nạn nhân, Tạ Hào. Hả? Có chứng cứ gì không? Thứ nhất, sau khi gây án, hung thủ rất hoảng loạn, vội vàng vứt xác. Hơn nữa nạn nhân lại bị sát hại trong nhà. Tất cả đều chứng tỏ hung thủ và nạn nhân có khả năng quen biết nhau. Thứ hai, hung thủ không vứt bừa xác chết mà chỉ cẩn thận đặt nạn nhân xuống ven hồ, thậm chí không vứt xuống nước trong khi cách đó sẽ an toàn và trong vánh hơn. Điều này chứng tỏ hung thủ vẫn có tình cảm với nạn nhân. Thứ ba, sau khi vụ án được phát hiện, phản ứng của Tạ Hào rất bất thường. Lời khai của anh ta không phù hợp với phán đoán của chúng ta. Hơn nữa, anh ta còn muốn trong vánh hỏa thiêu thi thể và cự tuyệt giải phẫu tử thi. Thứ tư, nạn nhân không có người thân thích, điều tra cũng không phát hiện ra quan hệ mâu thuẫn rõ rệt. Một người có mối quan hệ xã hội đơn giản thế này thì kẻ tình nghi sẽ không ở quá xa. Giám đốc Triệu gật đầu tán đồng, nói tiếp. Địa điểm gây án có phải trong nhà Tạ Hào không? Rất có khả năng. Theo tôi, bước tiếp theo có hai việc. Thứ nhất, bí mật khám nhà Tạ Hào. Thứ hai, tìm bạn của Tạ Hào để xác nhận đôi giày tìm được tại hiện trường có phải là giày của Tạ Hào hay không. Khi các điều tra viên xông đến lò gạch khống chế Tạ Hào cao to lực lưỡng, thì Lâm Đào đã trổ tài mở khóa siêu việt để đưa chúng tôi đột nhập vào nhà Tạ Hào. Đây là một biệt thự nhỏ nằm độc lập trong một khuôn viên. Nghe nói Tạ Hào thích yên tĩnh nên Tạ Cần Công đã bỏ ra không ít tiền để mua cho anh ta căn biệt thự ở ngoại ô này. Giữa biệt thự là phòng khách, đồ nội thất gỗ thịt, sàn lát đá hoa cương, trang hoàng rất tinh tế sang trọng. Bắt đầu từ đâu đây? Đại Bảo hỏi. Tôi nói. Phòng sạch sẽ, chắc cũng dễ phát hiện ra dấu vết. Anh nhìn chỗ này xem. Các mạch đá hoa cương đều được chám bằng xi măng trắng, nhưng ở giữa phòng khách lại có mấy vết đen đen. Này, Đại Bảo, em cáo với anh đây là máu người đấy. Có một bát mì bò. Tôi nói. Cá thì cá, anh nghĩ không phải. Xét nghiệm vết máu cho kết quả dương tính. Hay quá, thế là đã có bữa tôi miễn phí. Tôi mừng rỡ, nhưng đương nhiên không phải vì thắng cược. Đại Bảo cũng vô cùng hưng phấn. Sẵn sàng, không thành vấn đề. Cho chú gọi thêm 10 đồng thịt bò. Trong nhà Tạ Hào, chúng tôi phát hiện ra vết máu của nạn nhân và dấu vết lau dọn trên sàn nhà. Sau khi hỏi các công nhân trong lò gạch, được biết đôi giày tại hiện trường là của Tạ Hào chứ không phải của Tạ Cần Công. Trước hai chứng cứ đành thép, Tạ Hào hết đường chối cãi. Tôi rất yêu bố tôi. Tôi biết ông đã phải rất vất vả để nuôi nấng tôi nên người và còn cho tôi một cuộc sống sung túc. Vậy tại sao anh lại muốn giết ông ấy? Vì tính cách của bố tôi, ông ta rất buồn xỉn, lại hay lo lắng không đâu. Chính vì thế nên lò gạch không thể mở rộng được. Tôi đã nhiều lần nói với bố tôi nên vay vốn để mở rộng sản xuất. Dựa vào nguồn tiêu thụ hiện nay, hàng có nhiều nữa vẫn tiêu thụ tốt. Nhưng bố tôi lúc nào cũng gạt đi. Ông là chủ lò gạch nên tôi cũng hết cách. Tôi chỉ muốn làm ăn, muốn mở rộng quy mô, chỉ có thế thôi. Điều đó mà cũng trở thành lý do giết người được à? Tối hôm trước, bố tôi đến nhà tôi ăn cơm. Tôi mới nói, giờ bố bị bệnh, thuốc men tốn kém, muốn điều trị dứt điểm càng tốn kém nhiều tiền hơn. Trong khi quy mô sản xuất hiện giờ chỉ đủ để tiêu dùng mà thôi, kiểu gì cũng phải mở rộng. Nhưng không biết tại sao, Có lẽ tại tối đó bố tôi quên uống thuốc nên ông đã đánh tôi. Tôi chỉ muốn tự vệ thôi. Những phân tích của pháp y lại không giống như anh vừa khai. Anh chỉ đầy một cái làm ông ấy va đầu vào mép bàn mà chết. Tôi nghĩ lúc này anh đã hối hận lắm rồi. Anh không cần thiết phải chối tội cho mình nữa đâu. Tạ Hào cúi đầu ngẫm nghĩ rất lâu. Anh thanh niên cao lớn vạm vỡ bỗng rớt nước mắt nói. Thôi được, đúng là ông ấy đã đánh tôi. Nhưng ông ấy không khỏe bằng tôi nên tôi đã chụp lấy hai tay ông, ấn ông ấy xuống đất. Ông ấy mắng chửi tôi là đồ mất dạy. Tôi điên lên liền túm tóc ông ấy đập xuống sàn nhà. Tôi đâu có ngờ mới đập có mấy cái ông ấy đã chết rồi. Tôi thật sự không ngờ. Tại sao anh biết ông ấy đã chết? Tôi đặt tay trước mũi, ông ấy đã tắt thở. Ồ, hóa ra là vậy. Cái kiểu đặt tay trước mũi xem hơi thở chiếu đầy trên phim kịch đúng là lừa người. Nếu hơi thở quá yếu ớt, ngón tay sẽ không thể cảm nhận được có không khí lưu chuyển. Lại thêm một người bị phim truyền hình lừa bịp. Đại Bảo than thở. Tạ Hào nói tiếp. Lúc đó tôi đất bàng hoàng sợ hãi, không biết làm thế nào, nên mới nghĩ đến chuyện mang xác ông ấy vứt vào trong bãi lau. Bên ngoài phòng thẩm vấn, tôi kéo Lâm Đào và Đại Bảo. Đi thôi, quá trình sau đó chúng ta đã suy đoán được cả rồi. Sao cậu tự tin thế? Buộc phải thế thôi. Không còn sớm nữa, thôi về nghỉ đi. Nhưng Đại Bảo cứ như không nghe thấy lời chúng tôi nói. Anh ấy đứng thẫn thờ bên cửa kính lẩm bẩm. Tôi thực sự rất muốn biết trong lòng con người kia hiện đang nghĩ gì. Đến tình cha con mà còn không đáng giá bằng tiền bạc sao? Vụ án sắc treo dưới cống. Những năm gần đây, cơ quan công an các nơi đều tích cực xây dựng phòng giải phẫu pháp y ngay tại địa phương. Phần lớn các huyện thị đều xây dựng phòng giải phẫu chuyên dụng tại cơ quan công an địa phương. Điều này tuy đã cải thiện tích cực môi trường làm việc của pháp y, chấm dứt những ảnh hưởng xã hội tiêu cực do việc giải phẫu lộ thiên mang lại, nhưng khi tìm kiếm một tên gọi thống nhất cho phòng giải phẫu tử thi cũng có nhiều chuyện nực cười. Ví dụ như trước cửa phòng giải phẫu của cơ quan công an thành phố nào đó treo biển phòng giải phẫu tử thi công an XX, hẳn có người sẽ nói, chẳng lẽ chỗ này chỉ giải phẫu xác của công an thôi à? Ngày hôm sau, tấm biển được sửa thành phòng giải phẫu tử thi pháp y công an. Người ta lại bàn tán, hóa ra pháp y sớm muộn cũng trở thành tử thi. Giám đốc công an điên người đập bàn bắt sửa thành phòng giải phẫu tử thi trực thuộc trung tâm giám định vật chứng công an thành phố. Hôm sau thư ký đến báo cáo, chữ nhiều quá không in hết được lên bảng. Để tránh xảy ra tranh cãi, tên gọi của phòng giải phẫu phải thống nhất trên toàn tỉnh. Căn cứ theo đề nghị của các địa phương, Sở Công an tỉnh đã mở một cuộc trưng cầu ý kiến, triệu tập các bác sĩ, pháp y, các địa phương đến thảo luận. Cuối cùng thống nhất đặt tên là Phòng Giải phẫu Tử thi Pháp y học Công an thành phố. Thì ra thêm một chữ học vào là ổn cả. Đại Bảo gật gù tâm đắc. Bác sĩ pháp y đã nghĩ ra phương án này hết sức tự hào, chém gió tưng bừng. Ngày xưa học văn giỏi giang ra sao, nếu có người quen chống lưng thì kiểu gì cũng được vào làm ở khoa ngữ văn rồi. Từ khi có phòng giải phẫu, các cuộc giải phẫu lộ thiên đã rất hiếm gặp. Giải phẫu trong nhà xác của bệnh viện lại càng hiếm. Nhớ lại hồi mới tham gia công tác, phải giải phẫu ngay trong nhà xác của bệnh viện mà tôi tim đập chân run. Chỗ đó âm khí nặng nề, cộng thêm gian lạnh chạy uỳnh uỵch, tử thi phải giải phẫu ngay trong hòm lạnh chật hẹp. Nhưng khủng khiếp nhất là xung quanh la liệt những tử thi phủ vải trắng. Chẳng may va phải, vải trắng rơi xuống lộ ra một đôi mắt trợn trừng hoặc một bàn tay trắng bệch. Giải phẫu ở một nơi như vậy lúc nào cũng cảm thấy bị vô số đôi mắt xăm soi. Hóa là giải phẫu là như thế à? May quá các anh không giải phẫu tôi. Có đau không nhỉ? Tôi thường tưởng tượng những xác chết bên cạnh đang bình phẩm về công việc của chúng tôi như vậy. Rất nhiều người lấy làm lạ vì một bác sĩ pháp y như tôi lại thấy sợ hãi khi ở trong nhà xác. Bác sĩ pháp y thường có một quá trình tâm lý khi bắt đầu tham gia công tác. Có lẽ vẫn có ít nhiều sợ hãi. Sau đó nỗi sợ hãi chuyển biến thành sự thương xót đối với nạn nhân. Sau đó là sự thù hận đối với hung thủ. Cuối cùng là điềm nhiên. Điềm nhiên không có nghĩa là lạnh lùng, là chơi lìa cảm xúc, mà là điềm nhiên trước sống chết, nhìn thấu sinh tử, vượt qua được thử thách tâm lý. Nhìn thấu là kết quả của sự tích lũy kinh nghiệm, cũng là chuyển dịch sự chú ý. Khi pháp y chuyển dịch toàn bộ sự chú ý vào việc tìm kiếm manh mối và chứng cứ, thì sợ hãi, thương xót, thù hận, thậm chí là sống chết đều trở thành thứ yếu. Nhưng chẳng hiểu tại sao khi ở trong nhà xác, tôi lại không thể tập trung được, nên cứ bước chân vào nơi này, tôi lại quay về với những non nớt thuở ban đầu. Khi các phòng giải phẫu trong toàn tỉnh về cơ bản đã được xây dựng xong, tôi đã từng thề rằng từ nay về sau không bao giờ đặt chân đến nhà xác nữa. Nhưng chưa được bao lâu, lời thề đã bị phá vỡ. Trung tuần tháng 9, tôi nhận được điện thoại. Chuỗi vụ án giết người, chặt xác, vứt xác của chuyên án 36 lại phải cộng thêm một vụ án nữa. Địa điểm vứt xác là trong nhà xác bệnh viện. Cuộc điện thoại mang theo một tin tức nặng nề giáng thẳng vào đại não của tôi. Trước tiên là hai chữ nhà xác xói vào lỗ nhĩ, tiếp theo là cái từ khóa chuyên án 36 đã khiến bao nhiêu điều tra viên phải mất ăn mất ngủ suốt mấy tháng qua. Bắt đầu từ ngày 5 tháng 6, phát hiện ra thi thể bị mổ bụng, chặt xác đầu tiên. Ngay sau đó lại phát hiện ra thi thể của bác sĩ Mạnh Tường Bình bị sát hại trước nạn nhân đầu tiên Phương Tương, đến nay đã hơn 3 tháng. Ngoài việc điều tra được lai lịch của ba nạn nhân đến từ những nơi khác nhau, không có thêm bất kỳ manh mối nào khác nữa. Trước những thách thức liên tục, chúng tôi không thể nghĩ ra một biện pháp hữu hiệu nào để tìm kiếm được hành tung của ác ma tàn bạo. Bộ Công an rất chú trọng đến vụ án này, thậm chí tổ đặc vụ cũng đã đến một lần nữa nhưng không thể nào tìm ra manh mối. Ngoài Lâm Đào, vốn có tình cảm đặc biệt với Tommy, còn lại những người khác đều hết sức thất vọng khi thấy tổ đặc vụ cũng phải bó tay. Vụ án quá kỳ lạ, giữa các nạn nhân không hề có bất cứ điểm chung nào về mối quan hệ xã hội, tiền bạc của nạn nhân không mất một xu, mục đích của hung thủ là gì? Nếu là kẻ tâm thần thì tại sao lại có khả năng gây án một cách kín kẽ như vậy? Chuyên án 36 lại có thêm một vụ án nữa. Người phiền muộn nhất chính là các bác sĩ pháp y. Một mặt cảm thấy đau buồn bứt đứt vì chưa thể phá án, khiến người vô tội lại tiếp tục bị sát hại. Nhưng mặt khác, thêm một vụ án sẽ thêm một manh mối, nên trong lòng lại tràn đầy hy vọng. Con người đôi khi mâu thuẫn như vậy đấy. Đây là một bệnh viện sắp sửa bị bỏ hoang. Bệnh viện này có rất nhiều chuyện cười ra nước mắt về khám chữa bệnh. Những câu chuyện đó lan truyền khắp thành phố Long Phiên, nên gần như chẳng còn ai muốn đến đây điều trị nữa. 10 năm trở lại đây, trang thiết bị trong bệnh viện đã trở nên cũ kỹ, nhưng không có khả năng thay mới, thậm chí không còn đủ sức để duy trì vệ sinh môi trường. Nên hiện nay, ngoài diện tích đất nền là còn đáng giá, bệnh viện này gần như chẳng còn gì hết. Bệnh nhân A đến bệnh viện phẫu thuật ung thư vú, rõ ràng là ung thư vú trái. Bác sĩ lại cắt phán vú phải. Sau khi phát hiện ra không còn cách nào khác, đành cắt nốt bên trái. Trên xe, Đại Bảo kể lại những câu chuyện tiếu lâm này cho các bác sĩ thực tập của công an thành phố nghe. Bệnh nhân B đi cắt ruột thừa, cắt xong đau gần chết, quay lại hỏi sao người khác không đau mà tôi đau thế. Kiểm tra lại thì mọi người đoán xem tại sao. Té ra là quên tiêm thuốc tê. Chuyện của bệnh nhân C là kinh điển nhất. Đại Bảo nhe răng cười, thấy các thực tập sinh vẫn nghiêm túc ngồi nghe thì kể tiếp. Một người đi mổ thoát vị bẹn, đáng lẽ chỉ là tiểu phẫu thôi, kết quả nằm lên bàn mổ rồi, tĩnh mạch đã mở, vệ sinh bề mặt da và phủ khăn xong xuôi, đã tiêm thuốc gây tê cục bộ. Anh ta bỗng nghe thấy hai bác sĩ trong phòng phẫu thuật thì thào với nhau. Một người nói, tôi chưa phẫu thuật thoát vị bẹn bao giờ, anh làm bao giờ chưa? Người kia đáp, tôi cũng chưa. Một thực tập sinh không nhịn nổi phá lên cười. Đại Bảo nghiêm nghị nói, không phải tôi đang nói chuyện cười với các bạn đâu, mà tôi đang dạy các bạn về y đức đấy. Học y mà không cứu được người thì sẽ hại người. Học pháp y mà không phá được án sẽ chỉ toi cơm. Học hành cho đàng hoàng vào. Những chuyện cười đang nước mắt về bệnh viện này tôi đang nghe rất nhiều, không biết thật giả ra sao. Nhưng khi nhìn thấy vẻ sập sệ cũ nát của bệnh viện, chỉ ít tôi cũng đã tin vào sức mạnh của dư luận. Nhà xác của bệnh viện nằm tít trong góc phía đông cổng chính, một gian nhà mái bằng trông như sắp đổ đến nơi. Tôi âm thầm lo lắng, phòng ốc thế này liệu có sập xuống đầu khi tôi đang khám nghiệm không đây. Tôi nhìn thấy nhiều kỹ thuật viên đang trăng dây cảnh giới trước cổng khu nhà xác rồi bận rộn bên trong. Ôm một bầu hy vọng, tôi bước vào phòng bảo vệ trò chuyện với anh bảo vệ. Ai phát hiện ra xác chết đầu tiên thế? Ở sáng nay, một bác sĩ đi làm, đỗ xe trước cổng nhà xác, nhìn thấy gần đó có một cái túi màu trắng, là túi đựng tủ thi chuyên dụng của bệnh viện chúng tôi. Bảo vệ kể lại. Bác sĩ mới lấy làm lạ, dạo này bệnh viện chẳng biết việc gì làm, cũng không có ai tử vong, tại sao lại có xác chết? Cho dù có xác chết cũng không thể vứt ngay trước cửa nhà xác được, nguyên cả cái nhà xác trống trơn cơ mà. Vậy nên bác sĩ mới lại gần xem thử, thấy cái túi không kéo khóa, nhìn vào trong thấy có bộ ruột người. Bác sĩ thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng nên báo cảnh sát luôn. Thế cảnh sát hình sự đã điều tra camera giám sát của các anh chưa? Camera giám sát? Anh có biết camera giám sát mỗi tháng ngốn mít bao nhiêu tiền bảo dưỡng không? Bảo vệ lắc đầu. Trong trí nhớ của tôi thì từ khi đi làm ở đây đến nay chưa nhìn thấy cái camera nào ra hồn cả. Thì tối hôm qua người ta mang xác vào trong bệnh viện, kiểu gì cũng phải có người nhìn thấy chứ. Tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Bảo vệ trả lời. Bệnh viện chúng tôi không có người trực đêm. Anh biết không, tôi chỉ ngồi ở đây buổi sáng thôi. Mỗi tháng họ trả tôi 300 đồng. Buổi chiều và buổi tối tôi còn phải đi lái taxi nữa. Thế chiều và tối không có ai trực à? Cả bệnh viện chỉ có một bảo vệ thôi. Tôi là đội trưởng đội bảo vệ kiêm bảo vệ. Bảo vệ ưỡn ngực nói. Tôi tràn trề thất vọng. Hung thủ đúng là rất biết lựa chọn địa điểm. Chỗ này rất khó bị phát hiện hành vi vứt xác, nhưng lại rất dễ phát hiện ra xác chết. Vậy quanh đây có camera giám sát không? Nếu lái xe tới đây, ánh đèn chiếu vào, bác sĩ trực ban bên trong liệu có chú ý đến không nhỉ? Tôi đưa ra nỗ lực cuối cùng. Theo như tôi biết thì quanh đây cũng chẳng có cái camera giám sát nào cả đâu. Bảo vệ nói. Cổng bệnh viện mở toang suốt ngày đêm, tôi đến trở thành bãi đỗ xe của cư dân xung quanh. Viên trưởng chẳng buồn để ý nên chúng tôi cũng mặc kệ. Thế nên tôi đến có bao nhiêu xe cộ lái vào, ai mà để ý xe nào vào vứt xác cơ chứ. Tôi há hốc miệng, không hỏi thêm được câu nào nữa, ủ đũ bước ra ngoài, tiến lại gần vòng dây cảnh giới. Trưởng phòng hồ ăn mặc chỉnh tề, xòe đôi bàn tay mang găng đẫm máu tiến lại trước mặt tôi. Cảm giác thì vụ án có vẻ ngày càng đơn giản hơn, nhưng thực chất lại ngày càng nan giải. Tôi nhìn trưởng phòng hồ ngờ vực. Trưởng phòng hồ nói tiếp. Chứng minh thư của nạn nhân ở ngay trên người, tên là Lương Phong Chí, nam, 37 tuổi. Điều tra viên đã điều tra xong, nạn nhân là luật sư, đã từng làm việc trong rất nhiều văn phòng luật, có khi ở Long Tiên cũng có khi ở tỉnh ngoài. Hiện đang làm việc tại văn phòng luật sư Hằng Đại ở thành phố Vân Thái. Đến thành phố Long Tiên đã được nửa tháng, đang theo đuổi một vụ án tranh chấp kinh tế. Khách sạn anh ta đang ở cho biết, hơn 3 giờ chiều hôm qua anh ta đã ra khỏi khách sạn, sau đó không quay trở lại. Cho đến khi chúng ta phát hiện ra thi thể ở đây. Làm sao có thể khẳng định do hung thủ của chuyên án 36 gây án? Tôi nhìn bảng hiệu nhà xác, ngần ngừ một lát rồi vẫn đeo bao bọc giày đi vào trong vòng dây cảnh giới. Mổ bụng cắt cổ. Trưởng phòng hồ nói. Lần này không cắt đầu, nhưng nội tạng vẫn được lấy ra bằng phương pháp rút lưỡi của pháp y. Phỏng đoán cũng là tử vong vì bị đầu độc. Tôi dần lấy làm lạ. Thuốc chuột tetramin là loại thuốc độc mạnh, nằm trong danh mục chất cấm của nhà nước. Theo lý mà nói, điều tra các con đường mua bán phi pháp sẽ lần ra được nguồn gốc của nó. Nhưng thật lạ là không có một chút manh mối nào cả. Còn một điểm này nữa, hoàn toàn có thể sâu chuỗi với các vụ án trước đây. Đại bảo xòe bàn tay ra, trong tay anh ấy là vật gì đó đen sì. Gì thế? Tôi bước lại nhìn. Trong lòng bàn tay của đại bảo là một cái lưỡi người. Cái lưỡi đã đen giảm, bốc mùi nhức mũi, nhưng không phải là mùi thối rữa của xác phân hủy, mà là mùi phóc môn. Hung thủ dùng phóc môn để bảo quản cái lưỡi, đại bảo nói. Nếu đúng như dự đoán, đây chính là lưỡi của Trình Tiểu Lương, nạn nhân bị sát hại vào đầu tháng 8, vì thi thể Trình Tiểu Lương thiếu lưỡi. Nếu theo đó mà loại suy, thi thể này sẽ thiếu thứ gì? Tôi hỏi. Đại bảo gật đầu. Cơ quan sinh dục biến mất rồi. Tôi nghiến răng ken két. Đúng là ác quỷ chứ không phải con người. Chúng ta phải làm sao mới bắt được hắn. Nỗi căm phẫn của tôi đã lây sang đại bảo. Anh ta ngửa mặt lên trời gào lên. Hãy bán cho tôi sức mạnh. Tôi là đại bảo. Công việc khám nghiệm tử thi kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Lâu hơn rất nhiều so với khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ của quy trình giải phẫu thông thường. Chúng tôi khám nghiệm cực kỳ tỉ mỉ, nhưng vẫn không phát hiện ra manh mối hữu ích gì. Cùng cách gây án của hung thủ chúng tôi đã nắm rõ như lòng bàn tay. lừa nạn nhân uống thuốc độc, sau khi độc tố phát tán dẫn đến tử vong thì cắt cổ nạn nhân, giải phẫu tử thi theo kỹ thuật của pháp y, rút lưỡi lấy ra toàn bộ nội tạng. Cuối cùng, hung thủ giữ lại một bộ phận thân thể của nạn nhân, sau đó bọc thi thể lại, chặt xác hoặc bỏ trong một loại túi đựng bắt mắt, rồi vứt ở nơi dễ bị phát hiện. Hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa, đây là một kẻ biến thái cực đoan. Công tác điều tra tiến hành được 2 ngày, ngoài việc xác nhận lại quỹ đạo hoạt động của Lương Phong Chí trước khi chết thì không phát hiện thêm được bất cứ manh mối nào nữa. Bộ phận điều tra đã tìm hiểu tất cả những người có liên quan đến nạn nhân, như người thân, bạn bè, đồng nghiệp ở thành phố Long Phiên và tất cả những người có dính dáng đến việc anh ta tới Long Phiên theo đuổi vụ tố tụng lần này, thậm chí cả bác sĩ báo án và người bảo vệ, nhưng tất cả họ đều đã được loại trừ. Trong cuộc họp tổ chuyên án, có nhiều người tiến hành phân tích tổng hợp về địa điểm mà bốn nạn nhân xuất hiện lần cuối cùng trước khi mất tích, nhưng không hề giao cắt, không hề trùng lặp. Cũng có nhiều người thử tìm kiếm mối liên hệ về thời gian mất tích của họ, cũng không tìm ra bất cứ điểm nào có dính dáng đến nhau. Nói tóm lại, bốn con người hoàn toàn không liên quan gì đến nhau đã bị sát hại bởi cùng một hung thủ tàn nhẫn biến thái cực độ, không bởi lý do. Mấy hôm nay, tâm trạng của ai cũng hết sức nặng nề, duy chỉ có một người phấn chấn hơn hẳn. Vết bánh xe này xuất hiện tại chỗ đậu xe gần nhà xác nhất, Lâm Đào nói. Tuy có rất nhiều vết bánh xe chồng chéo, nhưng soi dưới nguồn sáng khác nhau vẫn có thể phục nguyên vết bánh xe mới nhất. Từ đó loại trừ vết bánh xe của bác sĩ báo án. Vì thế, vết bánh xe này rất khả nghi. Nhưng chỉ dựa vào một vết bánh xe thì căn bản không thể phát hiện ra được manh mối trong các thành phố có hàng triệu chiếc ô tô này, tôi nói. Cho dù có yêu cầu cảnh sát giao thông tiến hành mò kim đáy bể, nhiều nhất cũng chỉ có thể tìm ra chiếc xe tương tự, vì một vệt bánh xe tương đương với cả vài nghìn chiếc xe đấy. Chỉ cần tìm ra một chiếc xe có hoa văn bánh xe thế này, tôi có thể căn cứ vào độ mài mòn để loại trừ hoặc xác nhận, Lâm Đào nói. Chúng ta phải nuôi hy vọng chứ, rất nhiều vụ án đã được phá án bởi sự trùng hợp ngẫu nhiên đây thôi. Biết đâu chuyên án này cũng vậy thì sao? Tôi sẽ lập tức nhờ tổ chuyên án thông báo cho phía cảnh sát giao thông lưu ý. Tuy đã có thêm manh mối không mấy lạc quan, nhưng chúng tôi vẫn khấp khởi hy vọng chờ đợi trong suốt 2 ngày tiếp theo. Kỳ tích còn chưa xuất hiện, lại xuất hiện thêm một vụ án mạng nữa. Ngày 20 tháng 9, Tết Trung Thu đã gần kề, trời tự dưng trở lạnh, áo ngắn tay không chịu được nữa. Chúng tôi phải thay áo đồng phục cảnh sát tay dài. Ngày nào cuối giờ làm cũng phải thay quần áo khiến chúng tôi cảm thấy rất phiền hà. Sau khi nhận được giấy mời của thành phố Trình Thành, chúng tôi chẳng kịp thay thường phục đã nhảy luôn lên xe cảnh sát chạy tới hiện trường. Chúng tôi đang rất cần một cuộc phá án thành công để xóa bỏ ít nhiều cảm giác thất bại đang dằn vặt suốt mấy ngày nay khi chuyên án 36 đi vào ngõ cụt. Trong chuyên án 36, chúng tôi thậm chí không biết được pháp y còn có thể phát huy tác dụng gì. Trình Thành là một thành phố cấp huyện, kinh tế tương đối phát triển, án mạng rất ít khi xảy ra. Nhưng trên đường đến Trình Thành, chúng tôi được biết vụ án này rất lạ lùng, thậm chí người báo án còn kinh hãi đến suýt ngất. Điều tra viên phải vất vả lắm mới giúp người báo án trấn tĩnh lại được để hỏi han về tình hình cụ thể. Rẽ xuống khỏi đường cao tốc, Trương Bình Nhất, chính trị viên đội cảnh sát hình sự công an thành phố Trình Thành, cũng là một bác sĩ pháp y có thâm niên, bước lên xe khám nghiệm của chúng tôi. Để tiết kiệm thời gian, anh đã giới thiệu vắn tắt về tình hình vụ án cho chúng tôi nghe. Chiều hôm nay, Trương Xuân Hạc nhận được điện thoại của công ty quản lý bất động sản. Có người phản ánh trong thang máy của tòa nhà số 4 khu chung cư Quý Lâm hình như có mùi thối bốc lên. Trương Xuân Hạc là công nhân sửa chữa của công ty quản lý bất động sản Phong Hóa, đồng thời cũng làm việc cho rất nhiều công ty bất động sản khác. Hiện nay, việc sử dụng chung nguồn tài nguyên kỹ thuật ngày càng phổ biến. Nguyên nhân là do nhân viên kỹ thuật không được coi trọng, kỹ thuật không bằng tiền bạc. Trương Xuân Hạc đến công ty bất động sản Phong Hóa đã được 2 năm rưỡi, nhưng gần như chưa bao giờ đặt chân đến khu chung cư Quý Lâm, vốn dĩ cũng thuộc phạm vi quản lý của công ty Phong Hóa. Đây là một khu chung cư cao cấp, trang thiết bị tất nhiên cũng khá hoàn chỉnh nên rất ít khi xảy ra trục trặc. Trước khi đến chung cư, Trương Xuân Hạc đã xem xét kỹ lưỡng bản đồ kiến trúc của khu chung cư Quý Lâm để tìm hiểu trước, là công nhân sửa chữa có bề dày kinh nghiệm. Nếu đến nơi mà lại không biết bắt đầu từ đâu thì thật mất mặt. Phía sau thang máy của khu chung cư có 2 lớp cửa trông cháy, bên trong là cầu thang bộ, phía dưới đoạn cầu thang dẫn từ tầng 1 lên tầng 2 là nắp cống dẫn xuống bể nước thải của tầng này. Mỗi một tầng đều có đường nước thải riêng, chủ yếu có tác dụng thoát nước thải, cũng có một số đường điện, đường mạng chạy bên trong cống thoát thải. Đương nhiên, đường điện thì không thể khiến cho đường nước thải bốc mùi được. Có lẽ do đường nước thải bị tắc khiến nước thải ứa lại, chỉ có nước thải mới có thể bốc ra mùi hôi thối. Thế nhưng đường nước thải bị tắc khiến nước thải ứ đọng bốc mùi nhất định và trải qua một thời gian tích lũy lâu dài. Tại sao trong suốt thời gian đó không có ai phản ánh về vấn đề này? Đặc biệt là trong thời buổi con người ngày càng khó tính, mối quan hệ giữa chủ hộ và công ty quản lý bất động sản lúc nào cũng căng thẳng như hiện nay. Nhân viên công ty quản lý bất động sản lại giải thích nhẹ tênh đằng khu chung cư Quý Lâm là kiểu mỗi đơn nguyên có 2 hộ, 2 cầu thang, thang máy di chuyển khá nhanh nên hầu như chẳng ai leo thang bộ. Tầng 1 là nhà kho, không có người ở, nên dù chỉ ở tầng 2, người ta cũng đi thang máy. Nếu không đi lối cầu thang bộ thì rất khó ngửi thấy mùi lạ, bởi cầu thang bộ được ngăn cách bởi cửa chống cháy, không khí lưu thông. Còn bây giờ đến trong thang máy cũng ngửi thấy mùi lạ thì chắc chắn đã bị tắc một thời gian rất dài. Trương Xuân Hạc là công nhân điện nước, cũng kiêm luôn nghề thông cống. Việc này với anh ta chỉ là chuyện vặt, nhưng trời lạnh thế này mà phải xuống nước thì kiểu gì cũng ốm. Hơn nữa nước ở đây đâu phải nước bình thường mà là nước cống. Dù chỉ là công nhân điện nước thì cũng phải chú ý giữ gìn ngọc thể. Anh ta mặc trang phục không thấm nước, chật vật lắm mới nhấc được nắp cống nước thải dưới gầm cầu thang lên. Dưới cống nước thải đen ngòm, mùi hôi thối sộc lên nhức mũi. Trương Xuân Hạc làm nghề thông cống bao nhiêu năm nay cũng coi như kinh nghiệm đầy mình, nhưng thối thế này thì quả thực chưa từng có. Liệu dưới cống có chó mèo chết không nhỉ? Trương Xuân Hạc nhìn sang nhân viên công ty quản lý bất động sản nói: Anh xem, thối khủng khiếp thế này mà tôi còn phải chui xuống, các anh phải thêm tiền cho tôi đấy. Anh nhân viên đã bịt mũi nôn nọe ầm ĩ, vừa quệt nước mắt vừa gật đầu lia lịa. Thêm 200 tệ. Trương Xuân Hạc rất tự tin với khả năng thích ứng của mình, loáng cái đã quen với mùi thối, liền đeo khẩu trang theo cầu thang bên thành ống cống tụt xuống dưới. Khi đầu đã thụt hẳn xuống trong lòng cống, mắt vẫn chưa kịp thích ứng với bóng tối đột ngột, chỉ còn chút ánh sáng le lói lọt vào miệng cống soi đường cho anh ta. Hai chân còn chưa chạm đất, anh ta bỗng thấy mông mình va phải thứ gì đó. Còn chưa đến đáy giếng, sao lại có thứ gì ở lưng chừng thế này? Trương Xuân Hạc một tay nắm tay vịn trên thành cống, tay còn lại bật đèn gắn trên mũ bảo hộ, rồi ngoảnh đầu lại, quét ánh đèn về phía sau lưng. Phía sau là lòng cống động, ánh đèn chiếu sáng trưng một khoảng sau lưng. Vừa nhìn, toàn thân Trương Xuân Hạc đã lông tóc dựng ngược. Ngay sau lưng anh ta là một thân người lơ lửng, đầu cúi gục, chỉ cách anh ta có nửa mét, tóc rũ kín mặt, đang khe khẽ đung đưa. Ma! Cảnh tượng kinh hoàng khiến Trương Xuân Hạc sợ vỡ mật, suýt nữa thì rơi xuống cống. Mai sau hai tay anh ta vẫn nắm chặt được vào tay vịn. Anh ta cuống cuồng leo vội lên trên, lao vọt ra khỏi cổng khu chung cư, ngã phịch xuống bãi cỏ, sau đó run rẩy lấy điện thoại ra gọi 110. Vứt lại anh nhân viên công ty vẫn ngồi đực mặt bên miệng cống, không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu xuống đấy thật à? Lâm Đào mặt mũi tái mét, túm chặt lấy cánh tay tôi hỏi. Phải. Tôi nhìn xuống miệng cống. Bể nước thải có kết cấu hình chữ B, phía trên là một đường ống thẳng, phía dưới là một bể ngầm hình vuông. Hay nói cách khác, đứng ở miệng cống không thể trông thấy tình hình dưới cống. Nhưng con ma theo lời người báo án không nấp trong góc của lòng bể mà lơ lửng ngay trong đoạn đường ống gần miệng cống. Vì tôi đã thấy một cái bóng lờ mờ ở gần cầu thang tay vịn trong lòng ống cống. Đã theo nghề pháp y thì chẳng bao giờ tin vào ma quỷ. Tôi cầm đèn khám nghiệm chiếu xuống lòng cống, mùi xác thối cho tôi biết đây là hiện trường dấu xác, nhưng tử thi lại nằm ngay góc chết ở phía dưới miệng cống dạng ống, không nhìn rõ được. Người báo án nói là con ma bay lơ lửng. Một điều tra viên run rẩy nói. Anh ta nói chắc chắn là bay lơ lửng, bởi vì anh ta xuống được nửa chừng thì nhìn thấy nó đung đưa ngay sau lưng. Đung đưa? Thế nó không cắn à? Tôi nhíu mày. Lạ thật đấy. Điều tra viên nhận ra vẻ rừng rưng của tôi. Trương Xuân Hạc nói rằng lúc đó còn cách đáy bể một đoạn, chân con ma không thể chạm đất được nên chắc chắn là trôi giật giờ trong không trung. Anh nói xem, nếu là người hay xác chết thì làm sao lại lơ lửng trong không trung được? nước dưới cống rất cạn. Tại sao xác chết lại trôi lơ lửng trong lòng cống, lại còn đung đưa được nữa? Đúng là khó hiểu. Cũng chính vì khó hiểu nên từ lúc báo án đến giờ đã một tiếng đồng hồ trôi qua mà cảnh sát vẫn nhớn nhác đứng đó, không ai dám xuống xem tình hình ra sao. Chết tôi cũng chẳng sợ, nhưng tôi sợ ma. Anh phó giám đốc trẻ vẫn được người ở đây gọi là Triệu To Gan phân trần. Pháp y chúng tôi là nhân viên kỹ thuật chứ có phải cu ly đâu. Vớt xác đâu phải là công việc của chúng tôi. Không phải tôi không muốn vớt xác, nói thật lòng thì lúc đó tôi cũng hơi ghê ghê. Tôi quay sang nhìn Đại Bảo và Lâm Đào, thấy mặt ai cũng tái xanh tái mét. Lại nhìn sang các điều tra viên, mọi người đều né tránh ánh mắt của tôi. Trước ánh mắt tò mò của không ít người dân đứng xem, kiểu gì tôi cũng phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Trước khi đến đây, mọi người có thể viện lý do bảo vệ hiện trường, đợi chuyên gia của Sở Công an tỉnh đến khám nghiệm để lần nữa câu giờ. Nhưng giờ chúng tôi đã đến rồi, không còn lý do gì để thoái thác việc xuống cống nữa. Nếu để người ta bảo pháp y cũng sợ ma thì đúng là quá mất mặt. Đã nói phải tích cực giải quyết yêu cầu của nhân dân. Yêu cầu của nhân dân bây giờ là chúng tôi phải xuống dưới thăm dò, xem con ma kia mặt mũi ra sao. Vì thì chúng tôi không xuống không được. Nghĩ là vậy, tôi lấy hết can đảm, đeo đèn lên đầu, men theo cầu thang tụt xuống ống cống. Tình hình gần như giống hệt với phản ánh của người báo án Trương Xuân Hạc. Sau khi tụt xuống một quãng, bắp chân tôi chạm phải một thứ gì đó đung đưa. Chỗ này có lẽ đã đến phần cuối của đoạn đường ống, cũng là đoạn đầu của bể nước thải, cách đáy bể ít nhất trên 2,5 mét. Đáng lẽ không thể có thứ gì ở đây mới phải, nhưng đích xác là tôi cảm thấy có một thứ gì đang quệt qua quệt lại sau cẳng chân mình. Tôi giật mình kinh hãi, dựng ngược tóc gáy. Lúc này mà tôi rú lên một tiếng thì người bên trên kiểu gì cũng bỏ chạy tán loạn. Tôi cố gắng kìm nén cơn khiếp đảm, chiếu đèn xuống đó. Từ trên nhìn xuống dưới, thấy lưng chừng đường ống đúng là có một tử thi lơ lửng, có đầu, có tay, có chân, tóc dài rũ kín mặt, đu đưa giữa không trung. Đặc biệt là mái tóc phủ lấp khuôn mặt, khẽ khẽ phất phơ theo nhịp lắc lư của cơ thể. Hình ảnh này khiến tôi liên tưởng đến một loạt những thước phim rùng rợn trong các bộ phim kinh dị, Vòng Tròn Oan Nghiệt, Hồn Ma Xóm Vắng. Người bình thường mà nhìn thấy cảnh tượng này, kiểu gì cũng cho là ma nữ bay lơ lửng. Nhưng lý trí nói với tôi, đó là xác chết, không phải là ma. Kinh nghiệm nhiều năm trong nghề pháp y đã tô đèn cho tôi một tâm lý vững vàng. Tôi tiếp tục leo xuống, đến khi nhìn rõ diện mạo của tử thi, tôi mới thở hắt ra. Mùi hôi thối khủng khiếp dội thẳng vào thần kinh khứu giác của tôi. Tôi nín thở quan sát xác chết một lát. Thoạt nhìn có vẻ như là một phụ nữ trung niên, tóc tai rũ rượi phủ kín mặt. Dưới hai nách nạn nhân vừa hay mắc vào mớ dây nhợ loằng ngoằng trong lòng ống cống, mà mớ dây nhợ không thể nhìn rõ trong bóng tối đen ngòm nên cái xác trông như đang bay lơ lửng. Tôi tự trách mình lúc nãy đã thần hồn nát thần tính, rồi ngửa đầu soi đèn lên đoạn cầu thang phía trên. Trên một đoạn tay vịn có dấu vết va chạm đất đó vẫn còn dính máu. Tôi trèo lên khỏi miệng cống, sắp xếp mọi người kéo tử thi lên. Chắc là hung thủ đã ném xác từ miệng ống cống xuống. Tôi an ủi Lâm Đào vẫn chưa kịp hoàn hồn. Thi thể đập vào tay vịn khiến quỹ đạo rơi chuyển hướng, văng về phía lòng bể. Nhưng lưng chừng bể lại có rất nhiều dây điện, dây cáp chằng chịt nên thi thể vướng vào dây điện treo lủng lẳng ở đó. Thế thì khi hung thủ vứt xác xuống sẽ nghe thấy tiếng va đập với tay vịn cầu thang, nhưng sẽ không nghe thấy tiếng xác chết rơi xuống nước. Đại Bảo nói, chắc hắn sẽ nghĩ đây là động không đáy đây. Sao lại vừa khéo như thế được? Chắc là tại oan ức quá đi mà. Lâm Đào nói, tôi đến bó tay trước mức độ mê tín của anh chàng này. Nạn nhân là một phụ nữ hơn 30 tuổi, vốn dĩ vóc dáng đã hơi đẫy đà, lại cộng thêm bị phân hủy nên trông lại càng phì đại. Quần áo của nạn nhân bị vén lên đến ngực để lộ áo lót màu đen, trước ngực là vết máu đã khô. Mấy bữa trước thời tiết nóng nực, hai ngày lại đây nhiệt độ đột ngột sụt giảm, mang lại không ít khó khăn cho việc suy đoán thời gian tử vong. Xác chết phân hủy ở mức trung bình, vẫn chưa trương phình triệt để, nhưng đã đủ để bốc lên mùi hôi thối khủng khiếp trong khoảng không gian bụi bùng. Phần bụng của tử thi đã ngả sang màu xanh lục. Dựa vào kinh nghiệm, trong thời tiết như thế này mà toàn bộ phần bụng đã ngả sang màu xanh lục, chúng tôi phán đoán sơ bộ nạn nhân đã tử vong khoảng 4-5 ngày. Ngoại trừ trường hợp nạn nhân tử vong ngay trong nhà mình, hoặc có người quen nhận ra nạn nhân, hoặc là trên người nạn nhân có giấy tờ xác nhận nhân thân như chứng minh thư, nếu không khi pháp y đến bất cứ hiện trường án mạng nào cũng phải đối mặt với xác chết vô danh. Nhanh chóng điều tra lai lịch của nạn nhân trở thành khâu quan trọng nhất trong một vụ án mạng. Kể cho mọi người nghe một chuyện nhé. Đại Bảo gần đây rất thích kể chuyện cười. Chúng tôi nhận thấy một pháp y nếu đã trải qua giai đoạn trầm uất sợ hãi, trở nên hay nói hay cười, tức là đã vượt qua được đau cản tâm lý, nhìn thấu sống chết. Hồi còn làm việc ở công an thành phố Thanh Hương, Đại Bảo bắt đầu kể. Một đồng nghiệp của tôi đã tìm thấy một bộ hài cốt mặc quần áo tại hiện trường. Anh bạn này lúc nào cũng rất tự tin vào vốn kiến thức nhân loại học pháp y của mình. Vì thế chúng tôi thường trêu chọc rằng chỉ có anh ta và chó nghiệp vụ là thích xương nhất. Sau đó anh ta mang bộ hài cốt vào phòng giải phẫu, vùi đầu nghiên cứu suốt một buổi chiều. Kết luận nạn nhân là nam, 50 tuổi. Kết luận vừa đưa ra, một nhân viên pháp chứng liền tiện tay lôi ngay cái chứng minh thư ra khỏi túi áo nạn nhân. Họ tên, địa chỉ đầy đủ, xếp tôi điên người. Điều ngay anh này vào trại giam làm bác sĩ cho tù nhân. Đại Bảo dứt lời, chợt dừng ngay động tác tìm kiếm trên quần áo nạn nhân. Ái chà, mẹ ơi, may quá tôi có lục túi quần nạn nhân, đúng là có chứng minh thư thật. Nhờ có chứng minh thư, điều tra viên đã nhanh chóng xác nhận nạn nhân là Lý Di Liên, sống ở tầng 11 ngay trong tòa nhà này. Chúng tôi đã điều tra sơ bộ, điều tra viên nói. Nạn nhân năm nay 34 tuổi, làm việc tại Cục Thuế thành phố, chồng kinh doanh một công ty vật liệu xây dựng quy mô lớn trong thành phố Vân Thái, lâu lắm rồi không về nhà. Khoảng một tuần trước anh chồng có về nhà không? Đại Bảo hỏi. Điều tra viên lắc đầu. Hai vợ chồng tình cảm rất tốt, anh chồng 3 tháng mới về nhà một lần. Các đồng nghiệp ở Vân Thái đang tìm hiểu hoạt động của anh chồng vào mấy ngày trước đây, nhưng không có điểm gì nghi vấn. Tôi lắc đầu. Bên dưới công nước thải đã có đồng nghiệp xuống mò vớt, không phát hiện ra đồ đạc tùy thân của nạn nhân. Nhưng nạn nhân lại mặc trang phục công sở, có lẽ là bị sát hại khi tan ca về nhà hoặc trên đường đi làm, vậy thì đáng lẽ phải mang theo đồ đạc chứ. Tôi cầm tay phải của nạn nhân nhấc lên, nói. Còn nữa, anh xem này, xung quanh gốc ngón áp út có một vết hằn rõ rệt, là dấu vết đeo nhẫn trong thời gian dài. Tôi nhìn dái tai của nạn nhân. Tai cũng có lỗ, cho thấy trước khi chết, có lẽ nạn nhân có đeo hoa tai, nhưng bây giờ lại không thấy nhẫn và hoa tai đâu. Những dấu vết này cho thấy, đây có lẽ là một vụ án cướp của. Cướp của? Cướp của ngay trong cống nước thải ấy à? Mà áo của nạn nhân bị tốc lên, liệu có phải là cưỡng hiếp giết người không? Điều tra viên hỏi. Có thể khẳng định rằng không phải người nhà nạn nhân gây án, Lâm Đào nói. Chúng tôi vừa dùng biện pháp kỹ thuật để mở khóa vào nhà nạn nhân xem xét, không có dấu vết gì khác thường. Tôi kéo phăng vạt áo của nạn nhân, máu ngấm trên quần áo đã khô, sờ vào cứng đờ. Tôi nói với điều tra viên. Trước tiên, tôi sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên của anh. Trên ngực nạn nhân bị đâm rất nhiều nhát, đến tử vong do mất máu. Đúng vậy, điều tra viên nói. Điều này không cần anh nói tôi cũng biết. Vậy thì giờ chúng ta đã vuốt phẳng quần áo của nạn nhân và có thể nhìn thấy trên áo nạn nhân cũng có rất nhiều vết thủng. Bây giờ chúng ta cần quan sát xem vết thủng trên áo có trùng khớp với vết thương ở trên ngực không. Điều tra viên gật đầu tán đồng. Tôi nói tiếp. Tiếp theo tôi sẽ trả lời câu hỏi thứ hai của anh. Hiện trường gây án có lẽ không phải trong lòng cống. Trong lòng cống nước thải không có đủ điều kiện của hiện trường gây án. Cửa cống quá nhỏ hẹp, lòng cống lại quá cao. Hai ống quần của nạn nhân cũng không có dấu vết ngấm phải nước thải, cho thấy nạn nhân chưa chạm đến đáy của lòng cống. Tất nhiên, nạn nhân cũng chẳng rút hơi mà tự dưng lại chui xuống cống nước thải. Vì thế cống nước thải có lẽ là hiện trường vứt xác. Tôi ngừng lại một lúc, chỉ vào một vết thương không có phản ứng sống trên trán nạn nhân. Sở dĩ thi thể bị treo lên dây là vì hung thủ đã ném nạn nhân xuống đây trong tư thế đầu hướng lên trên, chân quỳ xuống dưới. Do có vận tốc ban đầu nên tử thi rơi xuống theo hướng chênh chếch, sau đó đầu đập phải tay vịn khiến thi thể bật đi. Nạn nhân vừa hay mắc phải đám dây nhựa loằng ngoằng trong lòng cống, bởi vậy thi thể đã không rơi xuống lòng cống mà treo lủng lẳng trên dây. Quần áo của nạn nhân gạt phải dây nhựa nên bị tốc lên, đem lại cảm giác giống như bị xâm hại. Vậy hiện trường giết người ban đầu là ở đâu? Điều tra viên hỏi. Chắc chắn không phải là giết người bên ngoài tòa nhà, sau đó kéo vào bên trong giấu xác. Lâm Đào nói. Không thành vấn đề, chuyện tìm kiếm hiện trường giết người cứ giao cho tôi. Về tôi đi khám nghiệm tử thi đây, tôi nói. Nạn nhân tử vong do mất máu. Trên ngực nạn nhân bị đâm 17 nhát dao, trong đó có 11 nhát dao xuyên qua giang sườn đâm vào khoang ngực. Cả 11 nhát dao đều đâm thủng tim, cứa đứt động mạch chủ và phổi của nạn nhân, khiến nạn nhân mất máu ồ ạt dẫn đến tử vong. Tôi ghi chép lại tỉ mỉ vị trí, hình dạng, độ dài và độ sâu của mỗi vết thương trên thi thể. Phán đoán hung khí gây thương tích là loại dao một lưỡi, rộng khoảng 3 cm, dài hơn 15 cm. Rất nhiều người cho rằng việc tìm hiểu về hung khí gây thương tích, ngoài tác dụng suy đoán ra một số đặc điểm của hung khí, thì không còn ích lợi gì khác. Ví dụ trong vụ án này, đã suy đoán được đặc điểm chi tiết của hung khí, thế nhưng nghĩ lại thì nhà nào cũng có dao gọt hoa quả phù hợp với điều kiện trên. Thực ra suy đoán về hung khí gây thương tích không chỉ có thể thu hẹp phạm vi điều tra, mà quan trọng hơn là cung cấp được manh mối để tìm kiếm vật chứng có giá trị một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn. Ví dụ, sau khi vụ án được phá, đến khám nhà nghi phạm tìm được mười mấy con dao. Khi đó, căn cứ vào suy đoán của pháp y về đặc điểm của hung khí, điều tra viên sẽ nhanh chóng tìm ra con dao phù hợp để tiến hành khám nghiệm vật chứng. Như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Đây là một vụ hành hung đơn giản bằng dao. Khám nghiệm tử thi có lẽ không thể phát hiện ra quá nhiều manh mối và chứng cứ, chỉ có thể xác nhận nguyên nhân tử vong, thời gian tử vong, hung khí gây án, phương thức hành hung. Trong dạ dày của nạn nhân còn có ít hạt ngô, thức ăn vẫn còn chưa đi vào tá tràng. Chúng tôi suy đoán nạn nhân tử vong sau bữa ăn cuối cùng 2 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, theo thông lệ, chúng tôi cũng tiến hành khám nghiệm và chụp ảnh quần áo của nạn nhân. Lưng áo khoác ngoài của nạn nhân dính rất nhiều bụi đất. Điều đáng chú ý là trong túi áo khoác và túi quần dài đều có vết máu dạng bôi quệt. Theo anh thì vết máu bên trong túi quần, túi áo nạn nhân được hình thành ra sao? Tôi hỏi Đại Bảo. Đại Bảo trả lời như cháo chảy. À, có hai khả năng. Một là sau khi nạn nhân bị thương đã đưa bàn tay dính máu thò vào trong túi. Khả năng thứ hai là sau khi hung thủ giết người đã đưa bàn tay dính máu móc túi của nạn nhân. Thông thường, nếu là khả năng thứ nhất, vết máu thường chỉ xuất hiện trong một túi. Còn nếu là khả năng thứ hai, vết máu sẽ xuất hiện trong tất cả các túi. Trong vụ án này, 3 túi áo, 2 túi quần của nạn nhân đều dính vết máu, nên anh thiên về giả thiết thứ hai, tức là hung thủ thử móc túi nạn nhân. Đúng vậy, tôi gật đầu. Có động tác móc túi càng chứng tỏ hung thủ giết người vì tiền. Điều này cũng phù hợp với việc hung thủ lấy mất nhẫn và hoa tai của nạn nhân. Pháp y chúng ta luôn khẳng định xác chết biết nói. Giờ thì quần áo của xác chết cũng có thể lên tiếng. Chúng nói với chúng ta, đây là một vụ án giết người cướp của. Sau khi khám nghiệm hoàn tất, chúng tôi thấy vẫn còn sớm, liền đi tới phòng họp tổ chuyên án. Chồng của nạn nhân đều có thể đã được loại trừ, anh ta không có điều kiện thời gian gây án. Điều tra viên lên tiếng đầu tiên. Trang sức của nạn nhân đã bị hung thủ lấy hết và lưu lại dấu vết trên thi thể. Ngoài ra, trong tất cả túi quần, túi áo của nạn nhân đều có vết máu dạng bôi quệt, cho thấy sau khi giết người, hung thủ đã móc túi nạn nhân. Tổng hợp những chi tiết trên, có thể phán đoán mục đích của hung thủ là giết người cướp của. Điều tra viên nói tiếp. Ngoài ra, theo điều tra, Lý Di Liên xuất hiện lần cuối cùng vào 5 ngày trước. Hôm đó là tối thứ 6, mấy người trong cơ quan đi ăn tối với nhau, khoảng 8 giờ tối thì tan cuộc. Kể từ tối hôm đó, Lý Di Liên liền mất tích. Thứ hai không đi làm, điện thoại gọi cũng không nghe máy. Vì công việc của chị ta rất nhàn hạ, thuộc kiểu 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, đồng nghiệp chỉ nghĩ rằng chị ta đến Vân Thái thăm chồng nên cũng không mấy bận tâm. Cùng đi ăn tối à? Tôi hỏi. Những thức ăn trong dạ dày của nạn nhân không giống như thức ăn trong nhà hàng, mà chỉ có ngô. Chẳng lẽ không phải nạn nhân tử vong sau bữa tối hôm thứ 6? Điều tra viên nói. Theo điều tra, Lý Di Liên luôn ăn kiêng để giảm béo, bữa tối hầu như không ăn gì. Bữa tối hôm đó, chị ta chỉ ăn một bắp ngô. Nếu thức ăn chứa trong dạ dày cũng giống như vậy, thì có lẽ đúng là nạn nhân đã tử vong vào bữa tối hôm đó. Còn hiện trường giết người, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy. Lâm Đào mở phim đèn chiếu nói. Chúng tôi đã theo cầu thang bộ đi từ tầng 1 đến trước cửa căn hộ của nạn nhân ở tầng 11, nhưng chỉ thấy ở cầu thang bộ từ tầng 2 đến tầng 3 hình như có dấu vết lau chùi bằng cây lau nhà, nhưng trên tường không có vết máu dạng phun bắn. Tôi nghe nói nạn nhân bị đâm thủng tim, vậy thì phải có rất nhiều vết máu dạng phun đúng không? Cầu thang rất nhỏ hẹp, nếu có máu bắn lên tường thì kiểu gì cũng không thể lau sạch được. Vì thế chúng tôi cho rằng nạn nhân có lẽ bị giết trong nhà, sau đó mới bị kéo ra ngoài vứt xác. Tôi nhíu mày lắc đầu nói, tôi không tán thành suy nghĩ này. Các anh xem, lưng áo nạn nhân dính đầy đất bụi, có lẽ đã phải nằm ngửa ở nơi nhiều bụi bặm một thời gian. Nếu ở trong nhà thì chắc không thể bụi bặm đến thế được. Tôi đã xem những tấm ảnh khám nghiệm hiện trường, thấy mặt nền dưới chân cầu thang bộ tầng 1 lát gạch men, nhưng sau khi bước lên đoạn bậc thang thì lại là láng xi măng. Các hộ dân trong nhà rất ít khi đi thang bộ nên mặt cầu thang rất bụi. Hiện tượng này cho thấy có lẽ nạn nhân bị sát hại ngay trong cầu thang bộ. Hay là khi dịch chuyển thi thể, bụi đất trên cầu thang bộ đã dính vào áo nạn nhân không? Lâm Đào hỏi. Tôi lắc đầu nói, không thể. Nếu là keo lê trên đất thì bụi đất phải có hướng cọ sát, nhưng bụi đất bám trên quần áo của nạn nhân phân bố đều đặn trên diện tích rộng, tức là dính phải khi tiếp xúc hoàn toàn. Hơn nữa, khi chúng tôi khám nghiệm tử thi tại hiện trường, thấy vết hoen tử thi nằm ở vị trí không chịu sức ép sau lưng, chứng tỏ sau khi tử vong, nạn nhân đã ở nguyên trong tư thế nằm ngửa ít nhất 36 tiếng đồng hồ. Chỉ có đoạn cầu thang dẫn từ tầng 2 đến tầng 3 là có dấu vết lau chùi bằng cây lau nhà. Chúng tôi đã sử dụng benzidine để tìm được chỗ có phản ứng máu ẩn, hiện đang tiến hành xét nghiệm ADN. Vậy thì có lẽ nạn nhân bị sát hại tại đây, nhưng tại sao lại không có vết máu dạng phun? Thế thì rất khó giải thích đây. Lâm Đào hỏi. Vấn đề này dễ giải thích thôi. Tôi nói, không phải cứ đứt động mạch là có vết máu dạng phun trên diện rộng tại hiện trường. Động mạch ở những phần da lộ ra ngoài của nạn nhân, ví dụ như phần cổ, không hề bị đứt mà là đứt nội tạng bên trong khoang bụng. Tuy mấy hôm trước thời tiết khá nóng, nhưng nạn nhân mặc quần áo đồng phục công sở, vẫn là áo dài tay, lại thêm trên ngực còn có áo ngực bó sát. Quần áo ở vị trí này rất dày nên dù có máu bắn ra cũng bị quần áo che mất và dính chặt vào. Bởi vậy nếu nạn nhân mặc quần áo đủ dày thì tổn thương ở ngực thường ít khi có vết máu dạng phun rõ rệt. Vậy thì kẻ nào đã gây án? Điều tra viên hỏi. Tôi lập tức khẳng định như đinh đóng cột. Tôi cho rằng hung thủ sống ở ngay trong tòa nhà này. Bởi vì đơn nguyên này có hệ thống kiểm soát ra vào à? Điều tra viên ngờ vực hỏi. Một đơn nguyên có 30 tầng, mỗi tầng có 2 hộ, 60 hộ không quen biết nhau. Nếu hung thủ bám theo nạn nhân qua cửa cũng được kia mà. Ví dụ như những người cùng ăn tối vào hôm đó, hoặc sau khi tụ tập ăn uống xong lại hẹn với một ai khác, đối tượng đó sẽ dễ dàng đi qua hệ thống kiểm soát ra vào. Hơn nữa, chúng tôi đều cảm thấy là người quen gây án chứ người lạ không thể lừa nạn nhân vào trong đoạn cầu thang bộ từ tầng 2 đến tầng 3 được. Không đúng, Đại Bảo nói. Nếu như bám theo sau để lọt vào trong cửa, hoàn toàn có thể khống chế nạn nhân rồi kéo vào ngay gầm cầu thang tầng 1. Nếu là người quen cũng có thể đi thang máy đến gần nhà nạn nhân để hành hung, tại sao lại phải kéo nạn nhân đến giữa tầng 2 và tầng 3, sau đó sát hại xong lại phải mất công di chuyển nạn nhân từ đó xuống cửa cống ngầm ở tầng 1? Chả nhẽ đầu óc hung thủ có vấn đề? Đúng vậy, tôi cảm thấy có lẽ hung thủ đã gặp nạn nhân ở giữa cầu thang tầng 2 hoặc ẩn nấp ở đó đợi nạn nhân đến sau đó hành hung. Tôi nói. Nếu là ẩn nấp ở đó thì phải là người quen chứ? Điều tra viên hỏi. Có lẽ có biết nhau, nhưng chắc chắn không phải là người quen. Nhưng tôi đã nói, sau khi bị sát hại, nạn nhân đã ở yên trong tư thế nằm ngửa một khoảng thời gian, sau đó mới bị dịch chuyển, mà thời gian nằm ngửa cũng không ngắn đâu. Ồ, tại sao anh lại đoán ra được? Vết hoen tử thi thường sẽ xuất hiện sau khi tử vong 2 đến 3 tiếng đồng hồ, từ từ đậm lên sau 24 tiếng đồng hồ sau khi chết. Nếu tử thi bị xoay chuyển, vết hoen sẽ dịch chuyển tới phía dưới vị trí mới của tử thi. Điều này có mối liên quan với nguyên lý hình thành vết hoen tử thi. Sau khi tử vong, máu sẽ ngừng lưu chuyển trong mạch máu. Độ thẩm thấu của thành mạch máu tăng lên khiến máu bên trong thấm ra ngoài, chảy xuống phía dưới đến các tổ chức dưới da, gây ra vết hoen màu đỏ tại bề mặt da. Dưới tác dụng của trọng lực, máu luôn thấm xuống phía dưới, nên trong vòng 24 tiếng, nếu dịch chuyển thi thể, vết hoen tử thi sẽ xây dịch tới phía dưới của vị trí cơ thể mới. Sau khi giải thích một lèo, tôi hắng giọng cho khỏi khô cổ rồi nói tiếp. nhưng sau khi tử vong 36 đến 48 tiếng đồng hồ, máu lắng đọng sẽ thâm nhập vào sâu trong phần mềm. Khoảng thời gian này được chúng tôi gọi là thời kỳ vết hoen thâm nhập. Lúc đó, vết hoen thủ thi sẽ cố định trên thi thể, không thay đổi được gì. Chúng ta biết rằng nạn nhân trong vụ án này tử vong do mất máu quá nhiều nên vết hoen thủ thi rất nhạt. May mà da rất trắng nên vẫn quan sát được màu đỏ nhạt của vết hoen thủ thi. Khi được chúng tôi phát hiện, thi thể đang treo lủng lẳng trên cây. Hay nói cách khác, sau khi bị ném xuống cống, tử thi luôn ở trong tư thế thẳng đứng. Nếu như nạn nhân bị ném xuống cống ngay sau khi bị sát hại, vậy thì vết hoen thủ thi đáng lẽ phải xuất hiện ở hai chân và cẳng chân mới đúng. Vì đó mới là vị trí phía dưới của tử thi. Nhưng khi chúng tôi khám nghiệm tử thi, lại thấy hai bàn chân và cẳng chân của nạn nhân không có vết hoen rõ ràng, trong khi sau lưng lại có vết hoen nhạt. Điều này chứng tỏ sau khi tử vong, nạn nhân đã ở trong tư thế nằm ngửa ít nhất 36 tiếng đồng hồ. Vết hoen đã cố định ở sau lưng, sau đó mới bị vứt xác. Ngừng lại một chốc, tôi nói tiếp. Kẻ sát nhân dám để nạn nhân nằm trong cầu thang từng ấy thời gian đã chứng tỏ được hai vấn đề. Thứ nhất, hung thủ rất quen thuộc với tòa nhà, biết đó bình thường sẽ không có ai đi lối thang bộ. Thứ hai, hung thủ không thân quen với nạn nhân, cho dù nạn nhân bị người khác phát hiện ra cũng không ai nghi ngờ hắn. Còn sau đó, tại sao hắn lại chuyển xác chết đi? Có lẽ bởi vì tử thi bắt đầu bốc mùi. Nếu xác chết bốc mùi, cho dù không có ai đi cầu thang bộ thì mùi thối cũng sẽ mách bảo những hộ sống trong tòa nhà rằng có xác chết trong cầu thang. Vì muốn kéo dài thời gian vụ án bị phát giác, hung thủ mới dịch chuyển tử thi đi. Nhưng tất nhiên khu chung cư này rất đông người, nhiều tay mắt phức tạp, kéo ra ngoài vứt xác là rất khó, nên hắn quyết định vứt ngay ở cống nước thải dưới tầng. Biết được dưới tầng có cống nước thải cũng chứng tỏ hung thủ có hiểu rõ kết cấu của tòa nhà này, nên rất có khả năng là một hộ sống ở gần đây. Tôi đồng ý, điều tra viên nói. Quen thuộc với đường đi nối lại trong tòa nhà, nhưng không quen biết nạn nhân. Rất có thể là hàng xóm trong tòa nhà này. Nhưng cầu thang bộ bình thường không có ai đi lại, tại sao hung thủ và nạn nhân lại xuất hiện ở đó? Tại sao nạn nhân lại đi cầu thang bộ? Tại sao hung thủ cũng xuất hiện trong cầu thang bộ? Tôi nói. Tôi tán đồng với phán đoán nạn nhân và hung thủ là hàng xóm. Sau khi xác chết được di chuyển, hiện trường gây án còn được quét dọn, nói rõ hung thủ rất quen thuộc với hiện trường. Hơn nữa còn dễ dàng lấy được cây lau nhà. Tình hình này chứng tỏ hung thủ sống ngay trong tòa nhà. Còn về việc tại sao hung thủ và nạn nhân lại gặp nhau ở cầu thang, ít nhất tôi cảm thấy việc Lý Di Liên xuất hiện ở cầu thang bộ là rất dễ giải thích. Giải thích thế nào? Lúc nãy bộ phận điều tra đã nói nạn nhân đang muốn giảm béo. Tôi nói, sống ở tầng 11 hàng ngày lao cầu thang bộ liệu có phải là một phương pháp tốt để giảm béo không? Có lý, điều tra viên nói. Đúng là Lý Di Liên đang giảm béo. Phụ nữ ở lứa tuổi này rất cố gắng để níu giữ tuổi thanh xuân. Hơn nữa, rất nhiều đồng nghiệp của chị ta đều xác nhận chị ta đang ăn kiêng. Theo như kết quả điều tra, chị ta không tập thể dục thể thao hay có hình thức vận động nào khác. Nhưng hẳn chị ta hiểu đó ăn kiêng kết hợp với vận động mới giảm béo được. Giờ thì chúng ta đã biết chị ta vận động bằng cách nào. Leo cầu thang bộ, nhưng tại sao hung thủ lại xuất hiện ở đó? Tôi gãi đầu. Điều này thì chúng ta phải đến hiện trường lần nữa mới biết được. Sau khi làm việc suốt cả một buổi chiều, lại họp chuyên án tới tận hơn 7 giờ tối, màn đêm đã sập xuống. Nhưng tôi và Lâm Đào không vì trời tối mà từ bỏ khám nghiệm. Chúng tôi biết đó có thể nhanh chóng phá án hay không, đôi khi chỉ cách nhau một giây, hay nói cách khác là sai một ly đi một dặm. Vì thế chúng tôi bất chấp đêm tối, nhanh chóng tìm đến hiện trường phát hiện án mạng. Xung quanh hiện trường vẫn còn rất nhiều người dân tò mò nhìn ngó vào trong vòng cảnh giới xung quanh cống nước thải. Tuy chúng tôi đã chứng minh rằng dưới cống là xác chết chứ không phải ma nữ, nhưng có vẻ như mọi người vẫn chưa hết sợ hãi. Trong cầu thang bộ có đèn cảm ứng âm thanh. Tôi và Lâm Đào bước lên cầu thang. Đằng hắng một tiếng, một vệt sáng liền bừng lên trong cầu thang. Tôi nhìn theo khe hở cầu thang lên trên, phát hiện ra ánh sáng đèn trên đoạn cầu thang từ tầng 2 đến tầng 3 mờ tối hơn hẳn. Tôi ngẩn nhìn bóng đèn, không ngờ đến vào buổi tối lại có được phát hiện quan trọng. Đúng vậy, Lâm Đào đã hiểu ý tôi. Đèn cảm ứng trong cầu thang vẫn tốt, chỉ có ở đây bị hỏng. Hơn nữa, đây còn là hiện trường gây án theo như suy đoán của chúng ta. Sự việc không thể trùng hợp như thế được. Theo chú thì có phải hung thủ đã chọn nơi tối tăm nhất để hành hung không? Đại Bảo hỏi. Lâm Đào nói. Chúng ta cứ lên đó xem thử là biết ngay thôi. Lâm Đào xuống dưới nhà, lên xe khám nghiệm lấy chiếc thang gấp chữ A mang lên. Cậu ta đeo găng tay, cẩn thận chiếu đèn khám nghiệm quan sát kỹ bóng đèn rồi mừng rỡ kêu lên. Tần Minh,